Thần bí khôi phục chi xâm la vạn tượng chương 189 tới chương 205. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Trần cuối cùng chợt mở mắt, không khỏi thở hổn hển. Anh phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, trước mắt là một khoảng đất đen sạm. Trên đất khắp nơi vương vãi những vệt đỏ sẫm, như thể máu đã từng đọng lại rồi khô đi. Ngay cạnh tay trái anh, chợt có một đài chém đầu khổng lồ. Trên đài, hai bên đều có hai lỗ thủng lớn, và những lỗ thủng này cũng dính đầy vết máu đỏ sẫm. Khẽ ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần cuối cùng có chút hoảng sợ lẩm bẩm, đây là sao tôi lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Anh nhớ rõ ý thức cuối cùng của mình là khi bị Tần lão áp chế dưới đất trong phòng lưu trữ ở tổng bộ, toàn thân không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh linh dị nào, kể cả chiếc hộp âm nhạc nguyền rủa vẫn luôn bảo vệ anh. Rồi sau đó, cổ anh bị Tần lão cắt đứt, ý thức tan biến. Thế nhưng bây giờ, anh lại chợt xuất hiện ở một nơi xa lạ. Điều kỳ dị hơn là, nơi đây trông có vẻ rất giống với pháp trường ma mà anh từng muốn tìm. Tỉnh rồi sao? Xem ra anh cũng không yếu lắm. Chợt, một giọng nói vang lên từ một bên. Cơ thể Trần cuối cùng rung lên bần bật, lập tức muốn dùng sức mạnh linh dị về phía nơi phát ra âm thanh. Nhưng khi anh nhìn lại, người vừa nói câu đó lại mặc một bộ đồng phục xanh đen, khuôn mặt bị bóng tối che khuất. Là anh sao? Môn đáp. Trần cuối cùng có vẻ khó tin, nhưng vẫn do dự hỏi, chẳng lẽ là anh đã cứu tôi? Vương Cực rõ ràng có chút bất ngờ, anh thật sự biết Giáo Hoàng Điện Hạ. Có chút thú vị. Đúng là tôi đã cứu anh, nhưng tôi không phải Giáo Hoàng. Tôi tên Vương Cực, là thị vệ của Giáo Hoàng Điện Hạ. Giáo Hoàng Điện Hạ. Thị vệ. Cái gì với cái gì vậy? Trần cuối cùng nghe mà đầu óc có chút mơ hồ, nhưng anh hiểu rằng Vương Cực đã cứu mình, liền chân thành nói, dù nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn cảm ơn anh đã cứu tôi. Ân tình này, tôi nhất định sẽ báo đáp. Vương Cực lại lắc đầu, cứ thế nhìn về phía Trần cuối cùng, tôi chỉ hành động vì lợi ích của Giáo Hoàng. Cứu anh không phải ý tôi, mà là ý của Giáo Hoàng. Nói rồi, bóng tối bao phủ gương mặt Vương Cực từ đầu đến cuối dần tan biến, để lộ ra một khuôn mặt thiếu niên thanh tú. Anh ta lạnh nhạt nói, Giáo Hoàng muốn anh phải sống khỏe mạnh, anh không thể chết. Ít nhất là trước khi khiêu chiến Giáo Hoàng, anh không thể chết bất đắc kỳ tử vì những chuyện này. Nghe vậy, Trần cuối cùng lập tức nhớ lại những lời Môn Đát từng nói với mình. Khuôn mặt bị bóng tối bao phủ ấy, ngữ khí lạnh lùng vô cùng, tôi sẽ cho anh một cơ hội để giết tôi, hy vọng anh đừng làm tôi thất vọng. Vậy nên, anh cứu tôi không phải vì lý do khác, mà là vì tôi phải chết dưới tay Môn Đát sao? Làm càn. Mắt phải Vương Cực bùng lên kim quang chói lọi, một luồng khí tức linh dị quỷ dị lập tức đè ép xung quanh Trần cuối cùng. Lần đầu hô to thánh danh Giáo Hoàng Điện Hạ thì bỏ qua. Anh còn dám ngay trước mặt tôi mà hô lần thứ hai sao? Cảm nhận được luồng khí tức linh dị này, mắt Trần cuối cùng không khỏi hơi co rút. Đến lúc này anh mới nhận ra, nếu đúng là Vương Cực đã cứu mình khỏi Tần lão, thì chẳng phải điều đó chứng tỏ thực lực của Vương Cực không hề yếu hơn Tần lão là bao sao? Nghĩ vậy, Trần cuối cùng lập tức nở một nụ cười khổ. Một Môn Đát thôi đã đủ phiền phức rồi, giờ lại thêm một Vương Cực bảo vệ Môn Đát. Hơn nữa, nhìn thái độ của Vương Cực đối với Môn Đát thì thực lực của Môn Đát chắc chắn phải trên Vương Cực. Bất đắc dĩ, Trần cuối cùng nhanh chóng giải thích, xin lỗi, là lỗi của tôi. Nhưng Vương Cực vẫn trừng mắt nhìn anh, cứ như thể Môn Đát là cha ruột anh ta vậy, mắng Môn Đát chẳng khác nào mắng cha ruột anh ta. Nhưng vấn đề là Trần cuối cùng có mắng chửi ai đâu, chỉ đơn thuần gọi tên rồi hỏi thăm mà thôi. Trời đất! Còn Giáo Hoàng Điện Hạ! Ở Long Quốc mà gây dựng những tín ngưỡng tôn giáo này, cẩn thận bị tố cáo rồi thanh trừ sạch sẽ đấy. Thế là Trần cuối cùng thấy Vương Cực vẫn còn rất tức giận, liền nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Vậy nên là Giáo Hoàng bảo anh đến cứu tôi, không để tôi chết trước khi khiêu chiến anh ta, đúng không? Thấy Trần cuối cùng lập tức đổi giọng, Vương Cực lúc này mới hài lòng gật đầu. Đúng là như vậy. Nhưng lần này tôi đến còn có những nhiệm vụ khác. Giáo Hoàng Điện Hạ cũng đã nói, cứu anh một lần là đủ rồi, anh tự cầu phúc đi. Nói xong, Vương Cực quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng Trần cuối cùng lại không để tâm đến mấy câu đó, mà cứ thế nhìn chằm chằm khuôn mặt Vương Cực hồi lâu. Thấy Vương Cực định rời đi, Trần cuối cùng liền gọi anh ta lại, chờ một chút, tôi có thể hỏi anh một câu không? Có việc thì nói mau. Vương Cực có vẻ hơi sốt ruột, nhưng vì nể mặt Giáo Hoàng nên cũng không dám nói thêm gì. Trần cuối cùng nhìn khuôn mặt anh ta, nói từng chữ một, anh là người Long Quốc sao? Anh chăm chú nhìn vào mắt Vương Cực, nhưng chỉ thấy được con mắt phải màu nâu của anh ta, còn mắt trái thì bị mái tóc lưa thưa che khuất, giống như kiểu tóc smart cắt ngang trán thịnh hành vào thế kỷ trước. Nhưng ngoài dự đoán của Trần cuối cùng, Vương Cực chỉ lắc đầu, tôi không biết, tôi là trẻ mồ côi. Trẻ mồ côi. Mắt anh hơi co rút, Trần cuối cùng không khỏi cảm thán trong lòng. Nếu như anh ta cũng là trẻ mồ côi, thì những người khác thật sự không tính là có nhà cửa gì. Trần cuối cùng nói vậy không phải không có lý do, bởi vì khuôn mặt Vương Cực gần như giống hệt một người anh từng thấy trong ảnh. Anh trai Lý Thanh Lương, Lý Trị. Đúng vậy, tướng mạo Vương Cực gần như giống hệt Lý Trị. Hơn nữa Trần cuối cùng vừa rồi đã cẩn thận quan sát một lần, ngay cả nốt ruồi lệ ở khóe mắt cũng y hệt. Ngầm ghi nhớ chuyện này, Trần cuối cùng không nói thêm gì. Xin lỗi, đã nhắc đến chuyện buồn của anh. Trần cuối cùng nói. Nhưng Vương Cực lại chẳng hề để ý những điều đó, thản nhiên nói, gần đây có một con lệ quỷ rất khủng khiếp. Anh tự mình cẩn thận một chút, năng lực linh dị của nó rất có thể là ảo cảnh. Trước đó, thậm chí ngay cả anh cũng không hề phát giác mà đã bị cuốn vào rồi. Anh ta nói xong, liền lập tức biến mất tại chỗ. Chỉ để lại Trần cuối cùng một mình ngẩn người. Trong đầu anh không còn tiếp tục nghĩ đến chuyện liên quan đến Lý Trị, mà hồi tưởng lại lời Vương Cực vừa nói. Ảo cảnh. Điều này cũng có nghĩa là, tất cả những gì anh vừa trải qua, bao gồm việc nằm trên giường bệnh gặp Dương Dữa, cũng như việc tỉnh lại lần thứ hai rồi đi tìm Tần lão nói chuyện, và việc bị Tần lão chém giết. Tất cả những chuyện này, lại chỉ là ảo cảnh sao? Bốn con quỷ đồng tử đồng thời mở ra, Trần cuối cùng phát hiện hai mắt mình quả thực đã khôi phục bình thường. Quỷ vực cực độ khuếch trương, nhưng cảnh vật bốn phía lại dường như có một lực cản vô hình, ngăn cản phạm vi quỷ vực của anh lan rộng. Nhưng Trần cuối cùng vẫn rất nhanh làm rõ được cảnh vật xung quanh. Khoảng thảo nguyên nâu thấp bé kia, căn bản không tồn tại. Thay vào đó là một vùng đất khô cằn đỏ sẫm, phía trên khắp nơi vương vãi tro bụi, cọc gỗ dính máu khô, cùng với đài chém đầu ngay cạnh anh. Có lẽ, nơi đây có thể được gọi bằng một cái tên khác, Pháp Trường Ma. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Trần cuối cùng rất nhanh bình tĩnh lại. Anh bắt đầu hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, rốt cuộc mình đã rơi vào ảo cảnh của thận quỷ từ lúc nào. Rốt cuộc là lúc nào? Chợt! Trần cuối cùng hơi nheo mắt lại, trong đầu nghĩ đến một câu nói. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Đúng vậy. Anh dám khẳng định chính là từ câu nói này mà anh đã rơi vào ảo cảnh của thận quỷ, khiến tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó đều là giả. Đương nhiên, việc giam giữ Liêu Chỉ Từ thành công cũng hoàn toàn là giả. Hơn nữa, Trần cuối cùng bây giờ trên người không còn thứ gì. Không chỉ chiếc ba lô anh mang theo, thậm chí cả nến ma và quan tài đóng đinh trong túi cũng biến mất hết. Chỉ còn lại một lưỡi hái dĩ sét, cứ thế nằm trơ trọi trên mặt đất cạnh anh. Mắt anh khẽ động, Trần cuối cùng lại xác nhận thêm một chút thông tin. Liêu Chỉ Từ, hay có lẽ là thận quỷ, bây giờ chắc chắn là một lệ quỷ có trí khôn. Nếu nó không có trí khôn, thì chỉ có thể như những lệ quỷ thông thường, tấn công và giết người, chứ không thể như vậy mà lợi dụng lúc Trần cuối cùng rơi vào ảo cảnh để cướp đi những vật phẩm anh mang theo. Chiếc lưỡi hái dị sét này có lẽ có điều cấm kỵ gì đó, chỉ có Trần cuối cùng mới có thể sử dụng. Vì vậy thận quỷ mới không lấy luôn nó đi. Dù sao, chiếc lưỡi hái dị sét này là quỷ đao nợ cho anh mượn, không phải vật phẩm linh dị của riêng Trần cuối cùng. Nhưng có một điều lại khiến Trần cuối cùng rùng mình. Đó chính là cảm giác tử vong ấy, đặc biệt là nỗi đau đầu lìa khỏi thân trong khoảnh khắc đó, vô cùng chân thực. Ngừng suy nghĩ, Trần cuối cùng nhìn về phía đài chém đầu bên tay trái. Anh chợt phát hiện ở trung tâm đài chém đầu, lại có một chút vết máu chưa khô hẳn. Sắc mặt anh thay đổi, Trần cuối cùng sờ thử và phát hiện đó đúng là máu tươi. Những vết máu này thậm chí còn chưa bị oxy hóa. Hơn nữa xung quanh đây, ngoài Vương Cực ra thì chỉ có mình tôi, vậy nên. Những vết máu này là của tôi ư? Lập tức, Trần cuối cùng trong lòng có một suy đoán táo bạo. Có lẽ việc anh bị Tần lão áp chế toàn thân linh dị trong ảo cảnh là thật, nhưng chỉ dựa vào một Tần lão trong ảo cảnh mà muốn giết chết anh thì rõ ràng vẫn còn có chút không thực tế lắm. Thế nên Trần cuối cùng hoàn toàn có lý do để nghi ngờ rằng, việc anh bị Tần lão cắt đứt cổ trong ảo cảnh, thực chất là do chiếc đao trên đài chém đầu gây ra. Chỉ có điều sau đó Vương Cực xuất hiện, anh ta đã lợi dụng một loại hình thức khởi động lại nào đó để cứu anh thành công trở về, nhưng vẫn còn để lại một chút máu trên đài chém đầu. Nghĩ rõ ràng tất cả những chuyện này, Trần cuối cùng ngược lại mỉm cười nhạt. Mặc dù lúc này anh đã mất gần hết vật phẩm, trạng thái cũng không phải lúc đỉnh phong nhất, nhưng anh vẫn không hiểu sao lại có niềm tin rằng có thể hoàn thành tất cả những chuyện này. Có lẽ là vì Vương Cực. Đôi mắt vàng óng ấy, tựa như một đóa hoa mandala vàng rực nở rộ, khiến Trần cuối cùng mãi không thể quên. Nhặt chiếc lưỡi hái dị sét trên đất, Trần cuối cùng mở quỷ vực của mình ra đến phạm vi lớn nhất có thể, hơn nữa còn điều động cả linh dị của chiếc áo mưa da người. Trên bầu trời lập tức trở nên u ám, nhưng không một giọt mưa nào rơi xuống. Quả nhiên, ở nơi của thận quỷ sao có thể không có sự áp chế và ngăn cản linh dị. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần cuối cùng ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi vì quỷ vực của anh khó triển khai, cùng với hiệu quả không thể phát huy hoàn toàn, đều đủ để chứng tỏ nơi đây là thực tế, chứ không phải trong ảo cảnh của thần quỷ. Anh bắt đầu đi không mục đích trong pháp trường ma, nhưng bốn con quỷ đồng tử vẫn cảnh giác xung quanh một cách toàn diện, không góc chết. Trần cuối cùng không quá mạo hiểm, bởi vì nơi linh dị thường có lệ quỷ tồn tại, mà thần quỷ lại chủ động đến đây. Vậy nên, xét tình hình hiện tại, ở đây ít nhất có hai con quỷ cấp độ khủng bố rất cao. Thế nhưng đúng lúc này, một bóng hình quỷ dị chợt xuất hiện cách đó không xa. Là một lệ quỷ không rõ danh tính sao? Hay là thần quỷ? Sắc mặt anh thay đổi, Trần cuối cùng lập tức ngừng bước chân. Nhìn qua mắt quỷ đồng tử, anh chỉ thấy một bóng lưng lờ mờ khẽ đung đưa, tựa như ánh nến chập chờn. Hơn nữa ở thắt lưng bóng lưng kia, dường như có một thanh đao. Cảm nhận được luồng khí tức linh dị khủng khiếp này, Trần cuối cùng rất nhanh xác định đây không phải thần quỷ, mà là một lệ quỷ không rõ danh tính đến từ pháp trường ma. Nếu đã vậy, thì không cần thiết chủ động treo chọc nó. Nghĩ rồi, Trần cuối cùng bắt đầu lùi lại về phía bóng lưng kia, nhưng anh không dám quay lưng về phía nó, cũng không dám vận dụng quỷ vực để rời đi. Để tránh vô tình kích hoạt quy luật giết người của con lệ quỷ này, từ đó buộc mình phải đối kháng với nó. Ngay lúc Trần cuối cùng đang lùi lại, anh chợt chú ý tới, xung quanh bóng lưng này, rải rác rất nhiều cọc gỗ màu đen. Hơn nữa những cọc gỗ này, dường như cũng đang theo một tốc độ chậm rãi, khuếch tán ra xa khỏi hướng bóng lưng. Bỗng dưng, cơ thể Trần cuối cùng chợt ngây người. Lúc này một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện phía sau lưng anh. Quỷ đồng tử sau gáy Trần cuối cùng nhìn rõ mồn một diện mạo người này. Liêu Chỉ Từ. Sắc mặt Trần cuối cùng biến đổi, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ không thể kìm nén. Tay trái anh nổi gân xanh, đã nắm chặt chiếc lưỡi hái dị sét bên hông, bàn tay phải cũng lập tức hiện lên bóng quỷ thủ. Nhưng Liêu Chỉ Từ vẫn giữ vẻ mặt không đổi, thản nhiên nói, Trần cuối cùng đã lâu không gặp. Nói rồi, Liêu Chỉ Từ bắt đầu từng bước tiến về phía Trần cuối cùng. Mắt anh ta bình tĩnh như mặt hồ, cứ thế không nhanh không chậm đi tới. Trần cuối cùng gần như không thể kiềm chế sát ý trong lòng, lập tức muốn vung lưỡi hái dị sét bổ về phía Liêu Chỉ Từ. Nhưng một giây sau, anh chợt thu lại hai tay. Không ổn. Quá không đúng. Vì sao mỗi lần Trần cuối cùng khổ sở tìm kiếm, Liêu Chỉ Từ lại cứ thế xuất hiện trước mặt anh? Lần trước là để Trần cuối cùng rơi vào ảo cảnh của thần quỷ. Vậy lần này thì sao? Lại là vì điều gì? Hơi nheo mắt lại, sự phẫn nộ trong lòng Trần cuối cùng dần bình ổn, thay vào đó là một chút sợ hãi nhàn nhạt. Lúc này, đối diện với anh, rốt cuộc là Liêu Chỉ Từ hay là thận quỷ? Thấy Trần cuối cùng vậy mà thờ ơ, Liêu Chỉ Từ lộ vẻ kinh ngạc. Trần cuối cùng, anh thay đổi rồi lại có thể nín nhịn được sự phẫn nộ trong lòng, rất tốt, rất tốt. Anh ta chợt dần dần cười lên, ý cười trên mặt và trong mắt càng lúc càng rực rỡ. Từ nụ cười mỉm ban đầu, càng về sau Liêu Chỉ Từ cười phá lên không ngừng. Anh ta như một bệnh nhân điên cuồng, ở mảnh đất linh dị quỷ dị này, không chút kiêng dè mà cất tiếng cười lớn. Cuối cùng, anh ta dần ngừng cười. Rất tốt, Trần cuối cùng anh làm như vậy, mới có thể đạt được hạnh phúc chân chính. Để lại câu nói này, bóng hình Liêu Chỉ Từ bắt đầu trở nên như ẩn như hiện, dường như chẳng mấy chốc sẽ biến mất khỏi nơi đây. Hạnh phúc chân chính. Trần cuối cùng lại nghĩ đến cảnh mình lần đầu tiên rơi vào ảo cảnh của thần quỷ ở khu An Hòa. Sự phẫn nộ trong lòng không khỏi lại dâng lên. Muốn đi sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Trần cuối cùng lạnh lùng nói. Ý niệm anh khẽ động, quỷ rừng trúc trong ý thức lập tức xuất hiện bên cạnh Liêu Chỉ Từ. Ngay sau đó, nắm lấy cổ Liêu Chỉ Từ. Quỷ rừng trúc xuất hiện, chợt bóp lấy cổ Liêu Chỉ Từ. Đồng thời, những lá trúc xanh biếc bạc ngàn vô số chợt xuất hiện, bao vây lấy cơ thể Liêu Chỉ Từ thành từng lớp dày đặc, từng tấc da thịt anh ta đều bị lá trúc xanh biếc phủ kín. Lá trúc rất nhanh bao trùm đến gương mặt Liêu Chỉ Từ, chỉ cần một giây là có thể hoàn toàn nhấn chìm anh ta trong linh dị của lá trúc. Nhưng Trần cuối cùng vẫn cảnh giác dùng quỷ đồng tử nhìn anh ta, đồng thời đề phòng xung quanh. Điều kỳ dị là, Liêu Chỉ Từ thấy cảnh này lại không hề hoảng loạn, ngược lại đáy mắt lộ ra một tia ý cười khó tả. Liêu Chỉ Từ này Trần cuối cùng càng nhìn càng thấy không ổn, nhưng anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì phải biết còn có một con lệ quỷ ở gần đó, nên anh thậm chí không dám quay người. Từ đầu đến cuối dùng quỷ đồng tử sau gáy để nhìn Liêu Chỉ Từ. Một giây sau, tiếng gió rít gào kịch liệt ập đến. Cơ thể quỷ rừng trúc bị chém đứt ngang trong nháy mắt. Khù. Sắc mặt Trần cuối cùng biến đổi, khóe miệng lập tức trào ra một vệt máu tươi. Là một loại linh dị nguyền rủa tồn tại trong ý thức anh, khi quỷ rừng trúc bị tách rời, cơ thể Trần cuối cùng cũng phải chịu một sự phản vệ nhất định. Cơ thể anh căng cứng, toàn thân không rõ rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Cú tấn công này không giống như là sức mạnh linh dị của thần quỷ. Ngay sau đó, Trần cuối cùng chợt nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía trước. chỉ thấy cái bóng lưng vừa rồi, không biết từ lúc nào đã xoay người lại nhìn về phía anh. Gió lạnh chợt nổi lên, luồn lách trong khu vực này, phát ra tiếng rên rỉ rợn tóc gáy. Chỉ thấy bóng lưng phía trước, nó mặc bộ quần áo vải thô cũ nát, đầy vá víu của một gia đình nghèo khổ thời dân quốc, thân hình còng xuống nhưng lại tỏa ra khí tức âm trầm vô tận. Điều kỳ dị hơn là, trong tay nó nắm chặt một thanh trường đao, trên lưỡi đao đầy những vết máu nâu đen, lóe lên hàn quang quỷ dị dưới ánh sáng ảm đạm. Lập tức, trong đầu Trần cuối cùng hiện ra một từ ngữ. Quái tử thủ. Hình tượng con lệ quỷ trước mắt này, thật sự quá giống với quái tử thủ mà anh biết từ trong sách. Khoan đã. Trần cuối cùng chợt nhận ra điều gì? Nếu chính con lệ quỷ này vừa rồi đã chém đứt ngang quỷ rừng trúc, thì chẳng phải điều đó chứng tỏ nó chính là lệ quỷ của pháp trường ma này sao? Quỷ tử thủ sao? Trần cuối cùng không dám manh động, nhưng phạm vi quỷ vực của anh đã được mở rộng đến cực hạn, hơn nữa linh dị của áo mưa da người cũng đã được thúc giục. Nhưng quỷ tử thủ chỉ cầm trường đao từng bước tới gần, tiếng bước chân nặng nề và dồn nén, mỗi bước đều như dẫm vào lòng người. Thanh trường đao kia kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng ma sát sắc lẹm, khiến thần kinh người ta căng thẳng đến cực độ. Thanh đao đó dường như vẫn còn lưu giữ oán niệm của những người từng bị chém đầu, khẽ rung lên, phát ra tiếng vù vù trầm thấp. Khuôn mặt quỷ tử thủ dữ tợn kinh khủng, hai mắt trống rỗng nhưng dường như có huyết quang tuôn trào, tựa như có thể xuyên thấu linh hồn con người. Da nó trắng bệch như tờ giấy, phía trên đầy những đường vân màu đen, giống như từng con rắn độc đang vặn vẹo ngọ ngoại. Trong miệng nó thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, như tiếng gào thét của ác quỷ địa ngục, khiến người ta run sợ trong lòng, như thể đang bị đẩy vào vực sâu kinh hoàng vô tận. Mà Liêu chỉ từ cứ thế đứng tại chỗ, vẫn còn bị lá trúc bao phủ bên ngoài cơ thể. Và khi quỷ rừng trúc bị tách rời, những lá trúc xanh biếc kia mất đi sự chống đỡ của linh dị, trong nháy mắt trở nên khô héo mục nát, tất cả đều thi nhau rơi xuống khỏi người Liêu chỉ từ. Đây xem như là bị tấn công hai phía sau. Không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng Trần cuối cùng vẫn nắm chặt chiếc lưỡi hái gỉ sét trong tay, cũng không biết khi hai loại vũ khí linh dị đối đầu, vũ khí của ai sẽ chiếm ưu thế hơn. Mà Liêu chỉ từ lại không hề vội vã, ngược lại mỉm cười nhạt một tiếng rồi nói với Trần cuối cùng, thế nào? Anh sợ hãi sao? Nhưng Trần cuối cùng không để ý đến anh ta. Anh xem như đã làm rõ được một số thông tin. Liêu chỉ từ này có lẽ nắm giữ một phần sức mạnh linh dị của thần quỷ, nhưng cũng không tính là quá nhiều. Hơn nữa điều quan trọng hơn là, ngay cả bản thân thần quỷ dường như cũng không có thủ đoạn linh dị trực tiếp tấn công giết người, mà chỉ có thể dựa vào việc khiến người ta rơi vào ảo cảnh để mê hoặc, không phân biệt rõ thực hư. Bằng không, thần quỷ đã không cần lợi dụng đài chém đầu để giết anh, và Liêu chỉ từ cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện vào lúc này để quấy nhiễu tâm trí anh. Liêu chỉ từ lần đầu xuất hiện là để kéo Trần cuối cùng vào ảo cảnh, và lợi dụng đài chém đầu để giết anh. Còn Liêu chỉ từ lần thứ hai xuất hiện, là để lợi dụng thủ đoạn linh dị của quỷ tử thủ, khiến bản thân anh kích hoạt quy luật giết người của nó, rồi sau đó mượn đao giết người. Nghĩ rõ những chuyện này, Trần cuối cùng cũng lạnh lùng nói, đừng phí sức, tôi biết anh đang nghĩ gì. Nhìn quỷ tử thủ từng bước một tiến vào, Trần cuối cùng ngược lại không còn quá nghi hoặc hay hoảng sợ như trước. Bởi vì anh chợt phát hiện, Liêu chỉ từ cũng vẫn còn ở đây. Điều này có nghĩa là mục đích mượn linh dị của quỷ tử thủ để giết anh vẫn chưa đạt được. Vậy nên, tạm thời anh vẫn an toàn, vẫn chưa kích hoạt quy luật giết người của quỷ tử thủ. Vậy nên, quy luật giết người của quỷ tử thủ là gì? Anh hồi tưởng lại một loạt hành động của quỷ rừng trúc trước đó, và dần dần so sánh với hành động hiện tại của mình. Có chuyện gì quỷ rừng trúc đã làm, mà anh bây giờ lại không làm? Hơi do dự, Trần cuối cùng chau mày. Mà đúng lúc này, Liêu chỉ từ lại cười nói, ồ anh biết tôi đang nghĩ gì sao? Vậy anh nói xem, rốt cuộc tôi đang nghĩ gì? Trần cuối cùng không tiếp tục trả lời Liêu chỉ từ, để tránh bị anh ta dẫn dụ vào một tình huống nào đó, khiến anh vô tri vô giác kích hoạt quy luật giết người của quỷ tử thủ. Phải biết, Liêu chỉ từ không sợ chết, và bây giờ cơ bản có thể chắc chắn là thần quỷ đang khống chế anh ta. Nhưng Trần cuối cùng thì sợ chết, anh còn muốn sống thật tốt. Thấy Trần cuối cùng không nói gì, Liêu chỉ từ tiếp tục lầm bầm, Trần cuối cùng, ngày thường anh nghĩ quá nhiều, nhưng lúc này lại nghĩ quá ít, anh suy nghĩ kỹ một chút xem, chẳng lẽ những thứ trong ảo cảnh có thể vô căn cứ mà tạo ra sao? Vô căn cứ mà tạo ra. Trần cuối cùng hơi ngẩn ra. Anh chợt nhớ đến khuôn mặt Tần lão khi giết anh, cùng với câu nói lạnh như băng của Tần lão, tất cả mọi người đều có thể hy sinh, không chỉ anh, mà cả tôi nữa, chỉ là thời điểm chưa tới. Mắt anh khẽ động, Trần cuối cùng không rõ vì sao Liêu chỉ từ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng nếu lời anh ta nói là thật, thì chẳng phải điều đó có nghĩa là Tần lão thực ra cũng là một mối nguy tiềm ẩn. Nhưng rất nhanh, Trần cuối cùng lại gạt những suy nghĩ tạp nham đó ra khỏi đầu, anh hơi nghiêng đầu nhìn Liêu chỉ từ, đừng phí sức, ít nhất là trước khi giải quyết thần quỷ, tôi không thể nào tin những chuyện ma quỷ của anh. Liêu chỉ từ không nói thêm gì, mà mà dùng một nụ cười quỷ dị nhìn vào quỷ đồng tử sau gáy Trần cuối cùng. Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cuối cùng ca, cẩn thận sau lưng. Sắc mặt biến đổi, Trần cuối cùng nhận ra đây rõ ràng là giọng của Mã Hữu Triển Vọng. Nhưng vấn đề là, đây là pháp trường ma, Mã Hữu Triển Vọng làm sao có thể đến đây? Nhưng lúc này, quỷ đồng tử sau gáy anh chợt mất đi tầm nhìn. Trần cuối cùng muốn xoay người nhìn lại trong nháy mắt. Quỷ tử thủ đã đến trước mặt anh. Quỷ tử thủ trong nháy mắt đi tới trước mặt Trần cuối cùng, một luồng hơi lạnh thấu xương ập vào mặt. Trần cuối cùng không khỏi rùng mình, nhưng trong đầu anh vẫn đang suy tư, vì sao sau lưng lại xuất hiện giọng của Mã Hữu Triển Vọng. Khuôn mặt người đàn ông trung niên của Mã Hữu Triển Vọng lập tức hiện lên trong đầu Trần cuối cùng. Mà quỷ tử thủ trước mắt cũng không tấn công anh, chỉ dùng đôi mắt trống rỗng kia nhìn anh một cái, rồi đi về một bên. Dường như Trần cuối cùng không hề tồn tại vậy. Đi thẳng sao? Ngẩn người, mặc dù Trần cuối cùng rõ ràng bản thân không hề kích hoạt quy luật giết người của quỷ tử thủ, nhưng cũng không đến nỗi để quỷ tử thủ chỉ nhìn anh một cái rồi trực tiếp rời đi. Một cảm giác bất an sâu sắc lập tức xuất hiện trong lòng anh. Nhưng Trần cuối cùng lắc đầu, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. Quỷ tử thủ thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần tìm được thận quỷ là được. Một giây sau, anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại trực tiếp ngây người. Cảnh tượng trước mắt đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, căn bản không phải pháp trường ma, mà ngược lại là một con đường đông đúc người và xe. Đáng chết! Mắt anh hơi co rút, Trần cuối cùng quay đầu nhìn lại, phát hiện mình dường như đã trở về thế giới hiện thực, còn tất cả những sự vật liên quan đến linh dị của anh đều chợt biến mất. Bao gồm cả Liêu Chỉ Từ vẫn luôn ở phía sau anh, cũng biến mất không thấy tăm hơi. Lại là ảo cảnh sao? Trần cuối cùng sắc mặt có chút ngưng trọng, lúc này kiểm tra sức mạnh linh dị trong cơ thể, phát hiện phần lớn linh dị vậy mà vẫn còn trên người, chỉ có một phần rất ít bị ảo cảnh áp chế. Mắt anh khẽ động, Trần cuối cùng lúc này nhận ra, rất có thể là ảo cảnh lần này đã xảy ra vấn đề gì đó. Điều này mới dẫn đến việc anh có thể tỉnh táo trong ảo cảnh, hơn nữa trên người vẫn còn phần lớn sức mạnh linh dị. Chắc là thận quỷ gặp phải sự trở ngại của một linh dị khác chưa biết, hơn nữa cấp độ khủng bố của linh dị không rõ này tuyệt đối sẽ không thấp. Cũng có chút thú vị. Rõ ràng đã bị linh dị khác quấy nhiễu, mà vẫn còn muốn mạnh mẽ kéo tôi vào ảo cảnh. Nghĩ vậy, Trần cuối cùng không khỏi cười lạnh một tiếng. Có lẽ là vì thận quỷ có ý thức của riêng nó, nên nó cảm thấy bây giờ có thể rất dễ dàng giải quyết anh. Dù sao thì, ảo cảnh lần này hẳn sẽ không khó thoát như lần trước, mặc dù những thiếu sót và sai lầm chắc chắn sẽ ít hơn, và độ chân thực của thế giới cũng sẽ hoàn thiện hơn. Nhưng ít nhất Trần cuối cùng không phải đơn độc chiến đấu, dù sao còn có linh dị không rõ đang giúp anh cản trở thận quỷ mà, đúng không? Sau khi suy xét một lúc, Trần cuối cùng mở cả bốn quỷ đồng tử trên bề mặt da ra, nhưng đều dùng quần áo che lại, dù sao quỷ đồng tử có thể nhìn xuyên thấu. Quỷ vực màu đen được khuếch trương cực nhanh, nhưng ngoài dự liệu của Trần cuối cùng là, quỷ vực của anh vậy mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, dường như thế giới này vô cùng rộng lớn vậy. Rất nhanh, quỷ vực dừng lại khuếch trương. Nhưng không phải vì gặp trở ngại, mà là vì sức mạnh linh dị của Trần cuối cùng đã đạt đến giới hạn khuếch trương lớn nhất của quỷ vực. Chẳng lẽ môi trường mà thận quỷ tạo ra lần này là bản sao 1:1 của thế giới hiện thực? Trần cuối cùng lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ chuyện này, mà đánh giá cảnh vật xung quanh. Anh đứng ở rìa đường, xung quanh dòng người tấp nập. Nhưng có thể thấy được mức độ phồn hoa của thành phố này không cao lắm, bởi vì cách anh không xa phía trước còn có một ngôi trường, mà các kiến trúc xung quanh trường học về cơ bản cũng là những ngôi nhà dân thấp bé. Hoang đã! Ngôi trường này, sao nhìn quen mắt thế nhỉ? Khẽ nhíu mày, Trần cuối cùng dời mắt về phía tấm biển trước cổng trường. Phía trên chợt viết, trường trung học phổ thông số 2 thành phố Đại Sùng. Trần cuối cùng ngây người. Đây chẳng phải là ngôi trường trung học mà anh đã tốt nghiệp sao? Đang lúc Trần cuối cùng còn đắm chìm trong sự chấn động và nghi hoặc, một bóng người chợt từ cổng trường đi ra. Người đó liếc mắt đã thấy Trần cuối cùng đang đứng trên phố đối diện trường học, đồng thời phất tay, như đang chào hỏi. Mà người này, chính là Liêu Chỉ Từ. Liêu Chỉ Từ. Trần cuối cùng không rõ lắm mục đích của Liêu Chỉ Từ là gì. Anh ta rõ ràng đã thành công kéo mình vào ảo cảnh, hơn nữa còn tạo ra một ngôi trường cũ của anh. Nhưng bây giờ, vì sao anh ta lại muốn xuất hiện trước mặt Trần cuối cùng? Chẳng lẽ chỉ là để chọc tức anh? Đang lúc Trần cuối cùng suy tư, Liêu Chỉ Từ chợt lộ ra nụ cười quỷ dị. Một giây sau, anh ta trực tiếp dùng sức, xé toạc khuôn mặt mình xuống. Giống như tháo xuống một chiếc mặt nạ. Và chiếc mặt nạ này còn mang theo chút huyết nhục, vô cùng đẫm máu. Thế nhưng điều càng khiến Trần cuối cùng kinh sợ là sau khi Liêu Chỉ Từ kéo xuống khuôn mặt mình, đó không phải là một khuôn mặt máu thịt bê bết, mà là một khuôn mặt Trần cuối cùng quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Mã Hữu Triển Vọng. Trần cuối cùng cũng không nhịn được nữa, thầm kinh hãi nói. Chỉ thấy bây giờ trên mặt Liêu Chỉ Từ, chợt phơi bày khuôn mặt của Mã Hữu Triển Vọng, cả nụ cười đặc trưng của người đàn ông trung niên cũng bị anh ta giữ lại trên mặt. Hơn nữa điều kỳ dị hơn là, ngay sau khi khuôn mặt Mã Hữu Triển Vọng xuất hiện, hình thể và dáng người của Liêu Chỉ Từ trong nháy mắt biến đổi, lập tức trở thành người đàn ông trung niên bụng to cùng tay chân giống hệt Mã Hữu Triển Vọng. Thậm chí cả những chi tiết trên người Mã Hữu Triển Vọng, bao gồm nếp nhăn trên mặt cũng được sao chép y hệt. Anh ta tại sao lại có khuôn mặt của Mã Hữu Triển Vọng? Mắt anh khẽ động, Trần cuối cùng nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Chẳng lẽ Mã Hữu Triển Vọng thật sự đã chết, ngay từ lần đầu tiên Liêu Chỉ Từ vào nhà anh ta lấy đi kim quang, đã giết Mã Hữu Triển Vọng rồi sao? Và sau đó, Mã Hữu Triển Vọng mà Trần cuối cùng nhìn thấy, cũng là một sản phẩm lai giữa quỷ nô và ngự quỷ giả, giống như Liêu Chỉ Từ bây giờ vậy. Cảm giác lạnh lẽo lập tức tràn ngập toàn thân, nhưng Trần cuối cùng rất nhanh lại bình tĩnh lại, rồi lập tức nhận ra một vấn đề. Đó chính là sự tồn tại của Mã Hữu Triển Vọng không tính là đặc biệt quan trọng, nhưng vì sao Liêu Chỉ Từ lại giết cả anh ta? Điều này tuyệt đối không thể nào là tiện tay mà làm, bởi vì phải biết lúc đó không chỉ có Mã Hữu Triển Vọng, mà còn có mấy ngự quỷ giả của diễn đàn linh dị cũng ở đó, nhưng họ lại không bị Liêu Chỉ Từ giết chết và thay thế. Khoan đã! Cơ thể Trần cuối cùng rung lên. Sao anh lại dám khẳng định diễn đàn linh dị? Mấy ngự quỷ giả kia không bị Liêu Chỉ Từ tráo đổi. Anh chỉ nhìn thấy Liêu Chỉ Từ thay đổi khuôn mặt Mã Hữu Triển Vọng, chứ không thấy anh ta thay đổi khuôn mặt của mấy ngự quỷ giả kia. Thế nên mới tự cho rằng chỉ có Mã Hữu Triển Vọng bị đánh tráo. Vậy nên bây giờ xem ra, không chỉ bên cạnh anh từ đầu đến cuối có một tai mắt là Mã Hữu Triển Vọng, mà ngay cả diễn đàn linh dị cũng có tai mắt của thần quỷ sao. Trần cuối cùng cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Sắc mặt Trần cuối cùng biến đổi, cắn răng hỏi. Giọng anh không lớn, nhưng anh chắc chắn Liêu Chỉ Từ tuyệt đối đã nghe thấy. Thế nhưng Liêu Chỉ Từ chỉ mang nụ cười quỷ dị, quay người trực tiếp bước vào trường học. Đáng chết! Lông mày anh nhíu lại, Trần cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn cách đi theo. Mà Liêu Chỉ Từ không, phải nói là Mã Hữu Triển Vọng. Lại đi thẳng đến khu nhà học. Ngắn ngủi chần chừ một chút, Trần cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo. Nhưng anh cũng không chọn sử dụng quỷ vực, bởi vì anh thấy Mã Hữu Triển Vọng bây giờ không hề sử dụng bất kỳ sức mạnh linh dị nào, chỉ đơn thuần là đi bộ. Để đề phòng vạn nhất, Trần cuối cùng vẫn cảm thấy mình phải cẩn thận một chút thì hơn. Nhưng dường như anh phát hiện có một chút dị thường. Đó chính là thể chất ngự quỷ giả của anh dường như không được mang vào ảo cảnh. Thể chất của anh bây giờ không khác gì một người bình thường. Thế nên tốc độ chạy của anh không tính là nhanh lắm, nhưng có thể thấy khoảng cách giữa anh và Mã Hữu Triển Vọng đang dần rút ngắn. Mã Hữu Triển Vọng bước vào nhà học, đi thẳng lên lầu. Nhìn những kiến trúc quen thuộc xung quanh, Trần cuối cùng không khỏi hơi xúc động. Mặc dù anh là người xuyên không đến, nhưng tất cả ký ức của Trần cuối cùng trước khi xuyên không anh đều nhớ rõ ràng, bao gồm cả những chuyện vặt vãnh cũng hiện rõ mồn một trước mắt, huống chi là chuyện về ngôi trường trung học cũ này. Ở thế giới ban đầu của mình, anh cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học, thế nên đối với quãng đời học sinh cấp 3 có một thứ tình cảm khác, không khỏi có chút cảm xúc. Mã Hữu Triển Vọng bắt đầu chạy, Trần cuối cùng biến sắc, thầm mắng một câu, cũng chạy theo. Mã Hữu Triển Vọng chạy trước, Trần cuối cùng đuổi theo sau. Rất nhanh, hai người họ đi tới tầng 3. Mã Hữu Triển Vọng không chọn tiếp tục lên lầu, mà đi vào tầng 3, rẽ ngoặt trực tiếp bước vào một phòng học. Nhìn tấm biển trên cửa phòng học, Trần cuối cùng chợt ngây người. Phía trên viết rõ ràng, lớp 12-3. Đây rõ ràng là lớp học trung học cấp 3 trước kia của Trần cuối cùng. Nhưng Trần cuối cùng thắc mắc là, anh đã tốt nghiệp rất lâu rồi, vì sao Mã Hữu Triển Vọng lại cứ muốn trốn vào căn phòng học này? Hơn nữa ở đây chỉ là một cảnh mộng, sức mạnh linh dị của anh vẫn chưa bị thần quỷ hạn chế. Anh hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh linh dị để đại khai sát giới, cho đến khi đồ sát sạch sẽ tất cả mọi người trong phòng học, và Mã Hữu Triển Vọng cũng tự nhiên không có chỗ ẩn thân. Mã Hữu Triển Vọng này, rốt cuộc muốn làm gì? Khẽ nhíu mày, Trần cuối cùng có chút chần chừ. Anh có chút không tin rằng Mã Hữu Triển Vọng có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Loại mưu kế mà Trần cuối cùng có thể nhìn thấu ngay lập tức, chẳng lẽ Mã Hữu Triển Vọng lại không nhìn ra? Trần cuối cùng có chút không dám xem thường tâm tư của anh ta, bởi vì dù sao bây giờ người chiếm giữ cơ thể và tướng mạo Mã Hữu Triển Vọng là Liêu Chỉ Từ, và năng lực của Liêu Chỉ Từ anh đã tận mắt chứng kiến qua. Khi lần đầu tiên rơi vào ảo cảnh, năng lực phân tích và sự quả quyết trong mọi việc của Liêu Chỉ Từ đã để lại ấn tượng rất sâu trong Trần cuối cùng. Thế nên nếu như cả hai bên Trần cuối cùng và Liêu Chỉ Từ đều có sức mạnh linh dị, và đang ở trong tình huống đối kháng, Trần cuối cùng không nhất định có thể thắng được Liêu Chỉ Từ. Sớm biết Liêu Chỉ Từ chơi đầu óc lợi hại như vậy, tôi nên mang Vương Tiểu Minh theo cùng. Lắc đầu, Trần cuối cùng thầm chửi bới một câu, nhưng vẫn theo Mã Hữu Triển vọng trực tiếp bước vào căn phòng học đó. Khi bước vào phòng học, Trần cuối cùng liên tục tự nhủ trong lòng, đây đều là giả, là ảo cảnh do thần quỷ tạo ra, tuyệt đối không được có bất kỳ lòng thương hại nào. Nghĩ vậy, Trần cuối cùng đi vào phòng học. Chỉ thấy một giáo viên nam đeo kính gọng đen đứng trên bục giảng, nghiêng đầu nhìn Trần cuối cùng đang đứng ở cửa phòng học. Thầy Vương. Trần cuối cùng không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì anh chợt phát hiện thầy giáo cũ hồi cấp 3 của mình, bây giờ lại gần như không khác gì so với dáng vẻ trong ký ức anh, thậm chí không có thêm một sợi tóc bạc hay nếp nhăn nào. Giống như được khắc ra từ một khuôn mẫu. Đồng thời, không chỉ có người thầy này, mà tất cả học sinh trong lớp cũng đều đồng loạt nhìn về phía Trần cuối cùng. Trần cuối cùng hơi quay đầu nhìn về phía các bạn học đang ngồi ngay ngắn ở một bên, phát hiện họ vậy mà cũng giống hệt những người bạn học thời cấp 3 của anh. Họ cũng đều mặc đồng phục xanh đen, trên mặt nhìn anh với những biểu cảm khác nhau, có ngưỡng mộ, có phấn khích, và mấy đứa bạn thân hồi cấp 3 của anh thì mặt đầy vẻ thán phục. Thầy Vương chợt mở miệng nói, Trần cuối cùng. Em chạy đi đâu vậy? Mau về chỗ ngồi đi, chuẩn bị vào lớp. Bỗng dưng. Trần cuối cùng cảm thấy trở nên hoảng hốt. Nhưng cảm giác hoảng hốt này thoáng qua trong chớp mắt. Khi anh lấy lại tinh thần, phát hiện cơ thể và quần áo của mình cũng đều đã thay đổi, toàn bộ đều trở về dáng vẻ thời trung học cấp 3 của anh. Anh mặc đồng phục xanh đen, thậm chí còn cõng một chiếc cặp sách có vẻ hơi cũ kỹ, trông như đã dùng nhiều năm. Anh ngốc nghếch đứng sững tại chỗ, có chút không dám tin. Bởi vì lúc này trong đầu Trần cuối cùng chỉ có một thắc mắc. Thận quỷ vì sao lại hiểu rõ quá khứ của anh đến vậy? Nhưng không đợi Trần cuối cùng suy nghĩ thêm, thầy Vương sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, Trần cuối cùng. Em có phải đã quá lâu không được mời phụ huynh rồi không? Nghe vậy, Trần cuối cùng lúc này mới phản ứng lại. Anh vội vàng cúi người nói, xin lỗi thầy Vương, em vừa mới mất tập trung, em về chỗ ngồi ngay đây ạ, nói rồi. Anh vội vàng bước vào trong phòng học, tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của anh. Rất nhanh Trần cuối cùng đã tìm thấy một chỗ ngồi trống, hơn nữa chỗ ngồi này giống hệt chỗ ngồi của anh thời cấp 3. Trên bàn thậm chí còn bày mấy quyển tài liệu khoa học tự nhiên tổng hợp, bên cạnh còn có mấy tờ giấy nháp đã dùng. Mắt anh khẽ động, Trần cuối cùng trực tiếp chọn ngồi xuống. Anh cảm nhận sức mạnh linh dị trong cơ thể, phát hiện cũng không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng trạng thái cơ thể và hình dáng của anh lại quả thật đã trở về dáng vẻ thời trung học. Liêu Chỉ Từ anh rốt cuộc muốn làm gì? Thầy Vương bắt đầu giảng bài, Trần cuối cùng tiện tay lấy một quyển sách đặt lên bàn lật ra, rồi dùng khóe mắt đánh giá xung quanh phòng học. Mỗi người đều là khuôn mặt trong ký ức anh không thể quen thuộc hơn được nữa. Sau khi tìm kiếm một hồi, anh cũng không phát hiện bóng dáng Mã Hữu Triển vọng. Chẳng lẽ tôi đoán sai? Trần cuối cùng hơi nghi hoặc, chẳng lẽ Mã Hữu Triển vọng đi vào căn phòng học này chỉ là chiêu nghi binh của anh ta thôi sao? Còn thực sự anh ta đã thông qua thủ đoạn nào đó để rời khỏi nơi này? Không đúng. Nhưng Trần cuối cùng rất nhanh lại lắc đầu. Nếu Mã Hữu Triển vọng thật sự vận dụng sức mạnh linh dị để rời đi, quỷ đồng tử của anh nhất định sẽ chú ý, chứ không phải không có bất kỳ phát hiện nào như vậy. Trần cuối cùng thu lại ánh mắt, đồng thời còn chú ý tới một điểm kỳ dị. Đó chính là căn phòng học này thực sự quá sạch sẽ. Ngay cả một chút khí tức linh dị cũng không có. Nếu không phải Trần cuối cùng rõ ràng tình trạng nơi đây, e rằng sẽ thật sự cho rằng đây chỉ là một phòng học bình thường trong một ngôi trường thông thường. Muốn ra tay trực tiếp sao? Ý niệm Trần cuối cùng khẽ động, bốn con quỷ đồng tử dưới bề mặt da đồng loạt mở ra. Chỉ cần anh một ý nghĩ, tất cả mọi người trong cả phòng học đều sẽ trong nháy mắt bị anh đồ sát gần như không còn. Ngay lúc Trần cuối cùng chuẩn bị ra tay trong nháy mắt, một bàn tay chợt từ phía sau xuất hiện, đột nhiên vỗ lên vai anh. Cơ thể Trần cuối cùng rung lên bần bật, quỷ vực màu đen trong nháy mắt bao phủ lấy bề mặt cơ thể anh. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, Trần cuối cùng lại ngẩn người. Người vỗ vai anh không phải Mã Hữu Triển vọng, mà là người bạn thời cấp 3 của anh, Vương Đại Chu Y. Vương Đại Chu Y nhìn vẻ mặt cảnh giác của Trần cuối cùng, không khỏi cười nói, lão Trần, mày sao vậy? Lại đi hẹn hò à, hẹn hò. Bị Vương Đại Chu Y nói vậy, Trần cuối cùng mới chợt nhớ ra, hồi cấp 3 anh từng có một cô bạn gái mối tình đầu, hình như tên là Lý Văn Văn. Thấy Vương Đại Chu Y mang vẻ mặt cười cợt nhìn mình, Trần cuối cùng cũng không nhịn được cười nói, thôi mày đi đi, bớt hỏi ba mày mấy chuyện này. Mặc dù biết rõ đây là ảo cảnh, nhưng Trần cuối cùng vẫn không nhịn được muốn trò chuyện thật tốt với Vương Đại Chu Y. Dù anh ta chỉ là bạn học cấp 3 của Trần cuối cùng ban đầu, chứ không phải bạn học cấp 3 của Trần cuối cùng người xuyên không này, nhưng cả hai không chênh lệch tuổi tác nhiều, Trần cuối cùng luôn cảm thấy có một loại ấm áp khác lạ. Nghĩ vậy, Trần cuối cùng mở miệng hỏi, hỏi mày một chuyện, vừa rồi trước khi tao vào, còn có ai vào phòng học không? Ban đầu Trần cuối cùng chỉ thuận miệng hỏi, cũng đã nghĩ là vô ích, nhưng không ngờ Vương Đại Chu Y lại thật sự nói ra. Anh ta vỗ đùi, vẻ mặt chán ghét. Mày ấp a ấp úng nửa ngày chỉ để hỏi chuyện này à, còn có thể là ai, chẳng phải là thằng nhóc Lý đi đó sao? Nói rồi, Vương Đại Chù Y chỉ về một bên phòng học. Nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, Trần cuối cùng thấy một nam sinh với vẻ mặt không cảm xúc đang mệt ngoạc vẽ vời trên giấy nháp. Sau đó dường như chú ý tới ánh mắt Trần cuối cùng, cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên, cứ thế nhìn thẳng vào anh. Lý đi. Đối với người này Trần cuối cùng không có ấn tượng đặc biệt sâu, bởi vì cậu ta thuộc loại người rất không có cảm giác tồn tại trong lớp, thỉnh thoảng có thể nghe cậu ta lẩm bẩm về một số chuyện như nhị thứ nguyên. Thành tích bình thường, thích nhị thứ nguyên. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của Trần cuối cùng về Lý đi. Nhưng Lý đi này nhìn qua, dường như cũng không giống Liêu Chỉ Từ nhỉ. Mắt anh khẽ động, Trần cuối cùng cảm thấy rất cần thiết phải đến chào hỏi và hỏi thăm Lý đi một chút. Anh tạm thời đổi ý, không muốn trực tiếp đồ sát sạch sẽ tất cả mọi người trong phòng học. Trần cuối cùng luôn cảm thấy một khi anh làm như vậy, có lẽ sẽ có một số phiền phức không lường trước được xuất hiện. Đang lúc Trần cuối cùng suy tư, Lý đi lại đặt bút xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đón lấy ánh mắt Trần cuối cùng, Lý đi cũng mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào anh. Thế nhưng một giây sau, Lý đi chợt đưa tay ra, vén mép má mình lên, giống như lúc đọc sách, vén những trang sách bị dán dính vào nhau. Mắt anh đột nhiên co rút, sắc mặt Trần cuối cùng lập tức âm trầm xuống. Lý đi này quả nhiên là Liêu Chỉ Từ. Nhưng Trần cuối cùng không hiểu là, Liêu Chỉ Từ đã giấu kỹ mình rồi, vậy vì sao lại muốn chủ động bại lộ trước mặt anh? Dù Trần cuối cùng biết Lý đi có một vài vấn đề, nhưng anh cũng sẽ không trực tiếp ra tay giết cậu ta, mà sẽ tiến hành một cuộc thăm dò. Nhưng bây giờ trạng thái của Liêu Chỉ Từ, thật giống như chỉ sợ Trần cuối cùng không phát hiện ra sự tồn tại của anh ta vậy. Nhíu mày, Trần cuối cùng cố ép nén cảm xúc trong lòng, từ bỏ vận dụng sức mạnh linh dị. Thấy vậy, Lý đi chậm rãi thả tay xuống. Sau đó trên khuôn mặt không cảm xúc của cậu ta, lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Dường như đang chế giễu Trần cuối cùng vậy. Cũng có chút thú vị Trần cuối cùng cũng cười, anh nhìn Lý đi khẽ nói, Liêu Chỉ Từ, anh rốt cuộc muốn làm gì đây? Kiểu khiêu khích trắng trợn này, theo Trần cuối cùng thấy thì không giống với những gì một người như Liêu Chỉ Từ có thể làm. Tuy nhiên anh ta đã dám làm như vậy, chắc chắn cũng sẽ có thủ đoạn gì đó, hoặc có chuyện gì đó mà Trần cuối cùng không biết. Rất nhanh. Theo tiếng chuông tan học vang lên, thầy Vương thu sách giáo khoa lại rồi trực tiếp rời khỏi phòng học, còn phần lớn học sinh trong lớp cũng đều rời phòng học, đi vệ sinh hoặc ra ngoài hít thở không khí. Trần cuối cùng chậm rãi đi đến bên cạnh Lý đi, từ trên cao nhìn xuống cậu ta, Liêu Chỉ Từ, có lúc tôi thật sự rất tò mò. Trong đầu anh rốt cuộc chứa gì vậy? Nhưng Lý đi lại không lên tiếng, mà vẫn tiếp tục miệt mài vẽ vời gì đó trên giấy nháp, dường như căn bản không nghe thấy lời Trần cuối cùng nói vậy. Mà Trần cuối cùng nhìn về phía giấy nháp của Lý đi, phát hiện cậu ta vậy mà đang vẽ một bức tranh. Nội dung bức họa rất là quỷ dị. Cậu ta vẽ một góc nhìn khác, góc nhìn này đang nằm ở ngưỡng cửa một ngôi nhà gỗ, còn cảnh tượng bên ngoài cửa, giống như địa ngục vậy. Từng đàn quạ đen bay lượn khắp nơi, bầu trời u ám vô cùng. Chỉ có nửa vầng trăng trắng bệt lộ ra ngoài, phần còn lại đều bị mây đen dày đặc che khuất. Điều khiến Trần cuối cùng bất ngờ nhất là ở con phố đối diện, có một bóng người đang còng lưng đứng tại chỗ, trong tay dường như còn cầm một lưỡi hái. Cũng có chút thú vị. Anh không nói lời nào, ở đây giả câm giả điếc vẽ tranh, thì cho rằng tôi không có cách nào sao? Trần cuối cùng cười lạnh một tiếng, anh nhìn thấy bức họa này không khỏi cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại không thể nói ra là đã từng thấy ở đâu. Nhưng anh nhìn thấy bức họa này, luôn cảm thấy trong lòng âm ỉ có chút bất an. Và khi Lý đi vẽ xong những nét cuối cùng, cậu ta đặt bút xuống, hơi nghi mắt nhìn về phía Trần cuối cùng. Trần cuối cùng, anh là người thông minh, anh hẳn phải biết tôi đang nghĩ gì. Chơi đánh đố với tôi à? Trần cuối cùng biến sắc, giọng nói lạnh đi, anh tin hay không bây giờ tôi có thể giết anh. Mà Lý đi lại ngoài ý muốn gật đầu, hơn nữa nhà nhạc mở miệng nói, tôi đương nhiên tin tưởng, anh cũng có năng lực này. Nhưng anh thật sự cam tâm sao? Cứ thế dâng cơ hội thành thần cho người khác. Cái gì? Ngẩng người, Trần cuối cùng lập tức có chút không phản ứng kịp. Liêu Chỉ Từ vừa rồi nói đến cơ hội thành thần. Chuyện này liên quan đến Dương Tiễn sao? Nhưng những chuyện đó toàn bộ đều xảy ra ít nhất hơn 60 năm sau, một người ở thời điểm hiện tại như anh ta làm sao có thể biết điều này? Ngay cả Tần lão bây giờ còn không thể dự đoán được tương lai xa xôi như vậy, mà Liêu Chỉ Từ lại có thể biết rõ chuyện này. Thấy Trần cuối cùng có chút mê mang, Lý đi tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói, Trần cuối cùng, đừng do dự hãy gia nhập chúng tôi đi. Anh có ý gì? Trần cuối cùng cho mày, vẫn rất cảnh giác nhìn Lý đi trước mặt. Mà Lý đi lại hỏi ngược lại, chẳng lẽ tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Trần cuối cùng, anh biết nhiều chuyện hơn tôi, nhưng anh cả đời này lại cam tâm như thế sao? Gia nhập chúng tôi, Chúng tôi sẽ thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào của anh, chúng tôi sẽ thực hiện hạnh phúc cho tất cả mọi người. Giọng Lý đi giống như tràn ngập ma lực, không ngừng quanh quẩn bên tai Trần cuối cùng, trong đầu anh cũng bắt đầu có những ý nghĩ khác. Đúng vậy. Tại sao Dương Giữa có thể thành thần, vậy tại sao tôi lại không thể chứ? Trong lòng Trần cuối cùng mấy ý nghĩ vây lấy anh bắt đầu do dự. Và không biết từ lúc nào, tất cả các bạn học đã quay trở lại phòng học. Đồng loạt đưa ánh mắt về phía chỗ Trần cuối cùng. Lúc này trong lòng Trần cuối cùng dường như xuất hiện mấy người nhỏ, họ đều thi nhau bày tỏ ý kiến của mình. Người nhỏ thứ nhất nói, nhanh đồng ý đi, nhanh gia nhập bọn họ đi. Dựa vào cái gì Dương Giữa có thể thành thần, vậy anh thì không được chứ. Hoàng đế này anh ta làm được, tôi làm thì không thể sao. Nhưng người nhỏ thứ hai lại lập tức phản bác, không được, cái này toàn bộ đều là âm mưu của Liêu Chỉ Từ. Anh ta bây giờ lại là người cùng Lệ Quỷ qua lại, làm sao anh biết anh ta không phải đang lừa gạt anh chứ. Người nhỏ thứ ba nhìn hai người nhỏ phía trước tranh cãi, biểu môi, muốn tôi nói, dứt khoát nhất cử dứt điểm giết hết tất cả bọn họ. Liêu Chỉ Từ giết, Dương Giữa cũng giết. Dựa vào cái gì tôi đã xuyên không đến thế giới này rồi, bọn họ còn muốn làm nhân vật chính. Không bắt bọn họ toàn bộ làm chó cho tôi đã là tốt lắm rồi, mà nói đi cũng phải nói lại, có thể làm chó cho tôi là vinh hạnh của bọn họ đấy. Thấy mình thuyết phục có hiệu quả, Lý Đi lập tức lộ ra nụ cười đáng sợ, tiếp tục nói với Trần cuối cùng, hơn nữa, Trần cuối cùng anh thử nghĩ xem, nếu như anh thật sự gia nhập chúng tôi và thành thần, thậm chí cũng không cần phải giống như những vị thần được gọi khác, vứt bỏ tình cảm, trở nên tê liệt. Anh có thể giữ lại phần anh muốn nhất, có lẽ có thể mỗi ngày xuất hiện ở nơi công cộng hưởng thụ sự kính ngưỡng của vạn người. Giọng Lý Đi càng lúc càng tràn ngập sức hấp dẫn, anh thử nghĩ xem, những người bạn học thời trung học, đại học này, khi thấy anh thành thần sẽ có bộ dạng kinh ngạc thế nào? Điều đó không sướng sao? Nghe Lý Đi nói vậy, Trần cuối cùng cảm giác trước mắt hơi có chút hoảng hốt. Điều đó không sướng sao? Anh lại lặp lại một lần lời Lý Đi. Mặc dù nói chuyện không nên thô tục, nhưng lời này cũng quá thô tục một chút. Nhưng nói thật, nghĩ đến điều này liền có thể cảm thấy thật sự rất sướng, bất kể là Trần cuối cùng nào cũng đều rất hưởng thụ cảm giác này. Thế nhưng đúng lúc này, một đoạn tiếng nhạc quỷ dị chợt nhanh chóng vang lên trong đầu anh. Gần như khiến đầu anh đau nhói một chút. Nhưng trận tiếng nhạc này đi qua, Trần cuối cùng chợt phát hiện ba người nhỏ trong đầu đều biến mất, trong đầu lại khôi phục sự thanh tịnh. Chỉ còn lại tiếng nhạc quỷ dị, tiếp tục quanh quẩn. Mắt Trần cuối cùng khôi phục lại sự trong sáng, trong lòng anh vẫn còn nỗi kinh sợ, nguy hiểm thật, vậy mà vừa rồi tôi lại chết một lần. Nếu không phải chiếc hộp âm nhạc nguyền rủa bảo vệ, Trần cuối cùng cảm giác mình e rằng đã chết từ sớm rồi. Mà Lý Đi không hề hay biết tình trạng này xảy ra, vẫn đang từng câu từng chữ khuyên giải Trần cuối cùng, giọng nói mang theo một cảm giác quỷ dị. Điên khùng. Trần cuối cùng chợt mở miệng mắng. Cái gì? Lý Đi ngây người. Anh ta thậm chí hoài nghi có phải Trần cuối cùng vì quá sợ hãi mà đầu óc choáng váng rồi không? Bằng không sao dám trong tình huống này, lại nói chuyện như vậy với anh ta. Nhưng nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Trần cuối cùng, Lý Đi vậy mà cũng cảm nhận được một chút hoảng hốt. Trần cuối cùng, tôi đã xem qua tất cả tài liệu của anh, tôi biết tất cả quá khứ của anh. Vậy nên anh thật sự không hề để ý chút nào đến những tình bạn này sao? Tình bạn. Trần cuối cùng cười lạnh một tiếng. Tiện tay vung lên, mấy người bên cạnh anh trong nháy mắt bị nghiền nát thành xương máu, cứ thế bay lượn trên không trung. Thậm chí còn có mấy khối huyết nhục, văng tung tóe lên người Lý Đi và Trần cuối cùng. Anh. Lý Đi ngây người, kinh ngạc đến mức có chút không nói nên lời. Anh ta rõ ràng đã thông qua thủ đoạn linh dị, biết rõ tất cả quá khứ của Trần cuối cùng, hơn nữa còn phân tích chính xác nhu cầu và điểm yếu của Trần cuối cùng. Giống như việc để tin tức trong thời đại dữ liệu lớn, nó chỉ có thể đẩy cho anh những sự vật và tin tức anh cảm thấy hứng thú, còn đối với những điều anh không hứng thú thì sẽ không hề tiết lộ cho anh. Thế nên trận gậy ông đập lưng ông này, là Lý Đi căn cứ vào tính cách và nhu cầu của Trần cuối cùng, dốc tâm bày ra một ván cờ cho anh. Nhưng bây giờ, cứ thế bị chính anh phá vỡ. Thế nào? Anh vẫn không tin sao? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Đi, Trần cuối cùng lắc đầu. Quay đầu nhìn về một bên, dưới sự phối hợp của quỷ vực và các sức mạnh linh dị khác, phần lớn học sinh bên trái phòng học cũng trong chốc lát biến thành xương máu, giống như hai người kia trước đó vậy. Hơn nữa lần này, Trần cuối cùng cũng không hề chớp mắt một cái. Trần cuối cùng biết rõ Lý Đi cảm thấy rất nghi hoặc, rất kinh sợ về cách làm của anh bây giờ. Dù sao trong mắt Lý Đi, Trần cuối cùng là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ không cha không mẹ, chưa từng cảm nhận được tình thân. Chỉ đến khi học cấp 3 và sau đại học, anh mới hơi cảm nhận được một chút tình bạn giúp đỡ và tồn tại như vậy. Hơn nữa Lý Đi rõ ràng cũng đã điều tra kỹ lưỡng. Đối với Trần cuối cùng mà nói, tình cảm của anh dành cho những người bạn học cấp 3 này, muốn sâu đậm hơn rất nhiều so với tình cảm với những người bạn học đại học được gọi là bạn. Thấy Lý Đi đứng sững tại chỗ, Trần cuối cùng không khỏi cười lạnh. Nhưng Lý Đi đánh chết cũng không nghĩ ra, Trần cuối cùng căn bản không quan tâm những chuyện này. Nói đúng hơn, những cái gọi là tình bạn quý giá này, là của Trần cuối cùng ở thế giới ban đầu này, dù sao anh là trẻ mồ côi. Nhưng Trần cuối cùng bây giờ là người xuyên không đến, trước đó anh vốn có cha có mẹ, cần gì những tình bạn này. Huống chi? Những cái gọi là bạn học này, Trần cuối cùng căn bản không thể nói là quen biết. Nếu nhất định phải miễn cưỡng nói là biết, thì cũng chỉ có thể coi là ký ức còn lưu lại trong đầu mà thôi. Ồ, tất cả đều nhìn lại sao? Bốn con quỷ đồng tử trên bề mặt da của Trần cuối cùng vẫn luôn mở ra, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tình trạng xung quanh. Lúc này không chỉ có bạn cùng lớp, mà cả học sinh và giáo viên bận rộn trên hành lang bên ngoài cũng đều đang nhìn. Thầy Vương đứng ở cửa quát, Trần cuối cùng, em đang làm gì? Tất cả mọi người đều có biểu cảm khác nhau, có may mắn, có nghi hoặc, cũng có phẫn hận. Nhưng không ngoại lệ, ánh mắt của họ đều đồng loạt đổ dồn vào Trần cuối cùng. Lý Đi lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt rất khó coi nói, tôi không tin, anh thật sự có thể vô tình đến thế, sẽ giết sạch toàn bộ người trong một ngôi trường ở thành phố Đại Sùng Ư mà Trần cuối cùng lại cười. Liêu Chỉ Từ à, Liêu Chỉ Từ, đây là anh đang thích tôi sao? Chắc là Liêu Chỉ Từ cả đời cũng không nghĩ thông được, vì sao Trần cuối cùng lại có sát tâm nặng nề đến thế? Rõ ràng đây là những tình bạn mà anh ta từng trân quý nhất, bây giờ lại có thể tiện tay giết chết toàn bộ, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái. Mà Trần cuối cùng mặc dù cũng có chút cảm xúc phức tạp, thế nhưng chỉ là vừa rồi thôi. Không thể không nói, phương pháp này của Liêu Chỉ Từ vẫn rất hiệu quả. Dù sao trong ảo cảnh, tình cảm của Trần cuối cùng đều khôi phục lại tiêu chuẩn của người bình thường, sẽ không còn lạnh lẽo vô cảm như trong thế giới hiện thực. Thế nên đủ loại thuyết phục và phép thích tướng khả năng cao là có thể có hiệu lực. Nhưng điều kiện tiên quyết là Liêu Chỉ Từ không được chọc giận anh. Người trong tình huống tức giận thì không thể cân nhắc được nhiều như vậy. Hơn nữa điều quan trọng hơn là những thứ Liêu Chỉ Từ tự cho là có thể nắm chắc làm quân bài của Trần cuối cùng căn bản không quan tâm. Ngược lại, việc Liêu Chỉ Từ làm như vậy còn có thể gây tác dụng ngược, sẽ chỉ khiến Trần cuối cùng càng thêm phẫn nộ. Ý nghĩ của Trần cuối cùng cũng rất đơn giản. Mẹ kiếp, lão tử ở thế giới hiện thực vì giết anh mà cực khổ bị anh đùa giỡn bao nhiêu lần rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới có thể giết được anh, kết quả anh còn lấy một thứ tôi không quan tâm để uy hiếp tôi ư, cái này mẹ kiếp không giết anh thì giết ai? Nếu anh không tin, vậy tôi sẽ giết cho anh xem. Trần cuối cùng thản nhiên nói. Có lẽ là để phát tiết, lại có lẽ là không muốn bị Liêu Chỉ Từ dắt mũi. Tóm lại, loại cảm giác này khiến Trần cuối cùng cảm thấy rất khó chịu. Quỷ đồng tử khẽ động, quỷ vực diện tích lớn trong nháy mắt được triển khai, trực tiếp bao phủ lấy toàn bộ bên trong trường học. Trần cuối cùng chậm rãi đưa tay phải ra, nhìn Lý Đi một cái, anh cảm thấy, tôi giết tất cả mọi người trong ngôi trường này cần bao lâu? Lý Đi ngẩn người. Mặc dù anh ta có thể cảm nhận được sức mạnh linh dị của Trần cuối cùng đang phóng thích, nhưng vẫn không muốn tin rằng kế hoạch của mình sẽ thất bại. Trần cuối cùng này thật sự không có lương tâm sao? Ngay cả bạn bè đồng môn, còn có thầy giáo cũng có thể ra tay được ư, hơn nữa càng không cần phải nói, đây vẫn là trong ảo cảnh, là lúc tình cảm có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với Trần cuối cùng. Anh ấy còn có thể ra tay không chút do dự như vậy, vậy nếu ở bên ngoài, chẳng phải sẽ trực tiếp coi mạng người như cỏ rác. Trên trán Lý Đi hơi lấm tấm mồ hôi lạnh, anh ta ngẩng đầu đón lấy ánh mắt Trần cuối cùng. Anh ta không tin Trần cuối cùng thật sự sẽ làm tuyệt tình đến vậy, hơn nữa kỳ thực, bất kể Trần cuối cùng có chọn giết những người này hay không, mục đích của anh ta có lẽ đã đạt được. Nghĩ vậy, Lý Đi chậm rãi mở miệng nói, ngôi trường này chiếm diện tích rất lớn, hơn nữa được coi là trường công lập cấp 3 có quy mô tốt nhất thành phố này vậy nên... Anh giết những người này chắc không cần đến 2 phút. 5 giây. Trần cuối cùng nói. Cái gì? Mắt Lý Đi hơi co rút. Anh ta biết sức mạnh linh dị của Trần cuối cùng bây giờ so với lúc trước anh ta thấy anh, muốn khủng khiếp hơn không ít. Nhưng anh ta từ trước đến nay không nghĩ tới, sức mạnh linh dị của Trần cuối cùng bây giờ vậy mà đã đạt đến trình độ này sao? Đương nhiên cũng có khả năng, là vì Liêu Chỉ Từ từ đầu đến cuối cũng chưa từng trực tiếp đối kháng với Trần cuối cùng, chỉ là lợi dụng năng lực của thần quỷ để chào hỏi anh mà thôi. Nhưng bây giờ, anh ta sắp được nhìn thấy sức mạnh linh dị bộc phát chân chính của Trần cuối cùng. Một giây sau, trong sân trường nhìn như yên tĩnh ấy, ánh dương quang đột nhiên bị một làn khói mù quỷ dị che phủ. Trần cuối cùng đứng trong phòng học, cảm thụ được sự sợ hãi của mỗi người dưới quỷ vực. Ngay trong khoảnh khắc đó, một ý niệm quỷ dị như ác ma chợt lóe lên trong đầu anh. Trong chốc lát, chuyện kinh khủng xảy ra. Tất cả thầy trò trong quỷ vực chỉ cảm thấy một luồng hàn ý không thể diễn tả bao phủ toàn thân. Bề mặt cơ thể họ bắt đầu mục nát với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Làn da giống như bị nguyền rủa, nhanh chóng trở nên u ám, khô quắc, sau đó xuất hiện những đốm đen. Những đốm đen này nhanh chóng lan rộng, dường như có vô số giòi bọ đang điên cuồng trào ra dưới da. Không đến 5 giây, sự mục nát đáng sợ này đã không thể ngăn cản mà ăn sâu tận xương tủy. Vẻ mặt sợ hãi của các thầy cô giáo còn chưa kịp hoàn toàn hiện ra, đã bị bóng ma tử vong bao trùm. Tiếng thét chói tai của các học sinh cũng bị cắt đứt ngang trong cổ họng. Cơ thể của họ như cây khô mục nát, từng khối từng mảng bong tróc ra, để lộ những bộ xương trắng âm u. Chỉ một lát sau, toàn bộ sân trường đã biến thành một tòa địa ngục trần gian. Xương trắng rải rác khắp nơi, có cái ngã trong phòng học, bàn ghế bị xô đổ ngổn ngang. Có cái nằm ngang trên hành lang, dường như đang nói lên sự tuyệt vọng của khoảnh khắc sinh mệnh cuối cùng. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. 5 giây. Chỉ vỏn vẹn 5 giây. Sân trường từng tràn đầy sức sống, bây giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng của cái chết và nỗi kinh hoàng vô tận. Tôi đã nói rồi, những người này đối với tôi mà nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ánh mắt Trần cuối cùng lạnh xuống, anh nhìn Lý đi trước mặt, thản nhiên nói bề ngoài, tôi đích xác là người phụ trách thành phố Đại Sùng không tệ, nhưng tôi chỉ phụ trách quản lý sự kiện linh dị. Hơn nữa, nếu như tôi giết những người này liền có thể giải quyết một sự kiện linh dị cấp độ khủng bố rất cao, thì chắc chắn ngay cả tổng bộ biết cũng sẽ không nói gì. Anh chợt lại khẽ cười một tiếng, thậm chí có khả năng, tổng bộ căn bản sẽ không biết chuyện này. Lý đi chợt cười khổ một tiếng, đưa tay kéo khuôn mặt mình xuống, khôi phục thành khuôn mặt vốn thuộc về Lưu Chỉ Từ. Tôi thua rồi Trần cuối cùng, anh thật sự là một quái vật. Hơi nhíu mày, Trần cuối cùng ngược lại lạnh nhạt nhìn về phía anh ta, anh nói tôi là quái vật. Vậy anh lại tính là cái gì, chó săn của lệ quỷ? Hay là một loại sản phẩm mới xen giữa quỷ nô và ngự quỷ giả? Nhưng Trần cuối cùng lại lắc đầu, nhìn Lưu Chỉ Từ, nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ anh cũng đã thua, trận đối đầu này, tôi thắng. Nói rồi, Trần cuối cùng bóp lấy cổ Lưu Chỉ Từ, bóng quỷ thủ đen như mực lập tức hiện lên trên tay phải anh. Không. Thế nhưng Lưu Chỉ Từ bị bóp cổ chợt nói, vẻ đau đớn trên mặt anh ta biến mất, ngược lại lộ ra một nụ cười hài hước. Giọng anh ta đứt quãng, dường như rất nhanh Trần cuối cùng sẽ cắt đứt cổ anh ta. Tôi đích xác thua, thế nhưng anh cũng không thắng được. Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt Trần cuối cùng chợt biến đổi. Đáng chết. Toàn bộ sự chú ý của anh đã đặt vào Lưu Chỉ Từ trước mắt, từ đó khiến anh không để ý đến đây chỉ là ảo cảnh. Cơ thể anh ở thế giới hiện thực. Sắp xảy ra chuyện. Trần cuối cùng bỗng nhiên nhận ra một điều vô cùng quan trọng. Dù anh đã chiến thắng Lưu Chỉ Từ trong ảo cảnh, nhưng cơ thể của anh ở thế giới thực vẫn nằm trong phạm vi của quỷ pháp trường, một vùng đất linh dị. Theo như những gì anh quan sát trước đó, tốc độ thời gian trôi qua trong ảo cảnh hẳn là giống hệt thế giới thực. Tự tìm cái chết. Ánh mắt rung lên, Trần cuối cùng liền bóp gãy cổ Lưu Chỉ Từ. Khi quỷ thủ ảnh xâm nhập cơ thể Lưu Chỉ Từ, linh dị đảo ngược cũng được thôi động đến mức tối đa. Cả thế giới bắt đầu trở nên hỗn loạn, mọi cảnh tượng trước mắt đều như dòng mực loang lổ, xoáy tròn về phía Lưu Chỉ Từ. Cứ như thể vị trí của Lưu Chỉ Từ là một xoáy nước khổng lồ, còn những cảnh vật trong thế giới này chỉ là bức tranh nổi trên mặt nước. Giờ đây, khi van xoáy mở ra, mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng. Một giây sau, khi những dòng mực ấy biến mất khỏi tầm mắt, Trần cuối cùng choáng váng một hồi rồi nhận ra mình đã trở về quỷ pháp trường. Khi ấy, thi thể Lưu Chỉ Từ vẫn bị tay phải của Trần cuối cùng nắm chặt. Không, Lưu Chỉ Từ hẳn là vẫn chưa chết, dù là quỷ đồng tử hay quỷ thủ ảnh của Trần cuối cùng, đều có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của đối tượng trước mắt. Trong mắt quỷ đồng tử, Lưu Chỉ Từ chỉ đang bất động. Dưới sự cảm nhận của quỷ thủ ảnh, kết quả cũng tương tự. Trần cuối cùng lúc này mới nhận ra, có lẽ trạng thái hiện tại của Lưu Chỉ Từ thực sự rất bất thường. Nếu phải ép buộc một lời giải thích, có lẽ hắn giống như một ngự quỷ giả hoàn toàn bị lệ quỷ khống chế. Nhưng lời giải thích này lại không hoàn toàn đúng, bởi Trần cuối cùng phát hiện trong cơ thể Lưu Chỉ Từ chỉ có sức mạnh linh dị tồn tại, chứ không hề có bản nguyên lệ quỷ. Nếu nói cơ thể con người là một cái chén, thì một ngự quỷ giả bình thường kiểm soát một con lệ quỷ, tương đương với một con sông nhỏ có đầu nguồn. Đầu nguồn này có thể đặt trong cơ thể, không ngừng cung cấp sức mạnh, nhưng rủi ro là khi lệ quỷ phục hồi, tức là cái chén không chịu nổi dòng nước mạnh mẽ từ đầu nguồn. Trạng thái kỳ dị hiện tại của Lưu Chỉ Từ thì tương đương với cơ thể hắn là cái chén, bên trong chỉ có đầy một chén nước, nhưng lại không hề có bất kỳ đầu nguồn con sông nào. Điều này cũng có nghĩa là, chén nước này chỉ cần dùng hết sẽ không còn, không như những ngự quỷ giả khác nắm giữ đầu nguồn sông có thể bổ sung nước. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là, cơ thể Lưu Chỉ Từ không cần phải chịu đựng lực xung kích mà đầu nguồn sông mang lại. Nói tóm lại, Lưu Chỉ Từ không có rủi ro lệ quỷ phục hồi chăng. Sau một hồi phân tích ngắn ngủi, Trần cuối cùng càng lúc càng thấy lần này mình thu hoạch được quá nhiều, ngay cả một trạng thái lạ lùng như vậy cũng có thể nắm bắt được. Dù sao đi nữa, ít nhất cũng phải đưa Lưu Chỉ Từ về để nghiên cứu kỹ lưỡng. Trần cuối cùng thầm nghĩ. Bởi vì, Dù là Sam Liu chỉ từ hiện tại như một đối tượng nghiên cứu để sau này bồi dưỡng ngự quỷ giả nhân tạo có thể kiểm soát quy mô lớn, hay tìm cách rút sức mạnh linh dị trong cơ thể hắn ra để mình sử dụng. Tất cả đều là những cách thức thu hoạch rất tốt. Chỉ là hiện tại tôi không có vật chứa, chỉ có thể tạm thời dùng tay phải áp chế. Sau một hồi suy xét ngắn ngủi, Trần cuối cùng không nghĩ thêm về chuyện này nữa. Dù sao, anh vẫn còn ở trong quỷ pháp trường, thận quỷ cùng đầu nguồn và quái tử quỷ đều đang lãng vãng quanh đây. Kỳ lạ, ở đây dường như không có gì thay đổi so với trước khi tôi vào ảo cảnh. Trần cuối cùng vốn nghĩ câu nói cuối cùng của Liêu chỉ từ là để chế nhạo anh lo cái đầu mà quên cái đuôi, quên mất cơ thể mình ở thế giới thực. Thế nên anh vội vã thoát ra, cứ ngỡ thận quỷ và đầu nguồn đang tấn công mình. Nhưng giờ đây anh lại phát hiện, dường như không phải vậy. Trước hết tìm xung quanh một chút. Ánh mắt khẽ động, Trần cuối cùng nhấc chân định đi xem xét tình hình. Nhưng một giây sau, chân anh lại như bị hàn băng đóng chặt, cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Chuyện gì thế này? Anh cúi đầu nhìn xuống, phát hiện không biết từ lúc nào, có 6 cọc gỗ đã đứng sừng sững xung quanh chân anh trên mặt đất. Những cọc gỗ này gần như y hệt những cọc gỗ mà Trần cuối cùng từng thấy cạnh quái tử quỷ. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là, kích thước của chúng dường như không lớn như những gì anh đã thấy trước đó. Cứ như thể chúng đã co rút lại. Dù ý thức và hai tay của Trần cuối cùng vẫn có thể hoạt động, nhưng anh vẫn đột nhiên cảm thấy sức mạnh linh dị trong cơ thể mình bị áp chế ở một mức độ nhất định. Khốn kiếp! Sắc mặt anh nghiêm nghị, dù xung quanh tạm thời chưa có điều gì bất trắc xảy ra, nhưng cảm giác bị giam giữ tại chỗ này khiến Trần cuối cùng vô cùng bất an. Cứ như thể anh là một con cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho kẻ giết người định đoạt. Bỗng nhiên, một âm thanh quỷ dị vang lên bên cạnh. Cạch cạch! Quỷ đồng tử nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Trần cuối cùng không ngờ phát hiện đó chính là quái tử quỷ từng lãng vãng trong quỷ pháp trường. Nhưng Trần cuối cùng rất nhanh trấn tĩnh lại, không thể hoảng hốt, quái tử quỷ sẽ không vô cớ tấn công, tôi hẳn là vẫn chưa kích hoạt quy luật giết người của nó. Nghĩ vậy, Trần cuối cùng không khỏi nuốt nước bọt. Hơn nữa, anh đưa quỷ thủ ảnh phủ xuống phía dưới, bắt đầu vận dụng linh dị đảo ngược để giải trừ những cọc gỗ đang áp chế hai chân mình. Quỷ thủ ảnh chỉ là một mảnh ghép hình, ở trong một khung cảnh bình thường còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng trong tình huống này thì có chút không đáng kể. Do đó linh dị đảo ngược có hiệu quả với những thứ này, nhưng hiệu quả lại rất chậm chạp. Tựa như mảnh đất khô cằn khao khát nguồn nước, nhưng nguồn nước ấy lại chỉ nhỏ giọt từng chút một, chỉ có thể dựa vào thời gian để giải quyết vấn đề. Lúc này, quái tử quỷ đã đến bên trái Trần cuối cùng. Nhưng nó không hề tấn công, mà một tay đè lên thanh trường đao bên hông, từng bước tiến lại. Cảm nhận được luồng khí tức linh dị đáng sợ quanh quái tử quỷ, Trần cuối cùng không khỏi rùng mình. Anh vốn còn đang do dự, có nên ra tay trước để hạn chế quái tử quỷ, như vậy có thể ngăn ngừa bị nó tấn công. Nhưng sau khi cảm nhận được khí tức linh dị của quái tử quỷ, anh liền lập tức từ bỏ ý nghĩ đó. Quá nguy hiểm. Chưa nói đến hiện tại Trần cuối cùng không hề có thủ đoạn nào để trực tiếp hạn chế, quan tài đinh và quỷ nến đều không có trên người anh. Càng không cần phải nói nếu Trần cuối cùng ra tay tấn công quái tử quỷ trước, anh sẽ bị phản công, hơn nữa anh vẫn chưa có vật chứa để phong ấn lệ quỷ. Cho dù có thể may mắn tạm thời áp chế được quái tử quỷ, nhưng sức mạnh linh dị trong cơ thể anh không thể nào dốc toàn bộ ra để áp chế nó, một khi bản nguyên thận quỷ xuất hiện, rất có thể sẽ trực tiếp xóa sổ anh. Hơn nữa, sức mạnh linh dị mà Trần cuối cùng có thể sử dụng hiện tại vốn không nhiều, trong tay còn đang áp chế Liêu chỉ từ, căn bản không thể rút ra sức mạnh linh dị thừa thải để đối phó những tình huống này. Chỉ mong con quái tử quỷ này chỉ đi ngang qua nhíu mày, dù Trần cuối cùng rất không muốn đối kháng với quái tử quỷ, nhưng anh vẫn phải đề phòng nó. Bỗng nhiên, quái tử quỷ lập tức dừng lại. Lúc này, mặt nó đang đối diện lưng Trần cuối cùng. Một giây sau, quái tử quỷ rút trường đao bên hông ra, đột nhiên vung về phía Trần cuối cùng. Với cuộc tấn công bất ngờ này, Trần cuối cùng căn bản không kịp phản ứng. Hoặc có lẽ là Trần cuối cùng đã phản ứng kịp, nhưng căn bản không có năng lực để ngăn cản. Một giây sau, tiếng gió rít cào xé qua, cơ thể Trần cuối cùng trực tiếp bị chém đứt ngang lưng. Vì sự việc xảy ra trong chớp mắt, dù Trần cuối cùng đã đề phòng từ sớm, nhưng sức mạnh linh dị bị cọc gỗ áp chế của anh căn bản không phát huy được công dụng lớn. Ngược lại, nó trở thành vật cản, khiến anh đặt hy vọng vào những sức mạnh linh dị này. Kết quả, khi Trần cuối cùng liều mạng thôi động, anh lại bị chém đứt ngang lưng. Khù! Một ngụm máu trào ra khóe miệng, nửa thân trên của Trần cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất. Sức mạnh linh dị của anh giờ đây đang bị áp chế, hơn nữa cơ thể còn bị tách rời thành hai phần. Anh muốn vận dụng năng lực thay đổi cơ thể của mặt quỷ phổ, nhưng hầu như không làm được. Ngay sau khi cơ thể vừa bị tách rời không lâu, Trần cuối cùng liền cảm thấy rõ ràng các loại linh dị khác nhau trong cơ thể bắt đầu xáo động, dường như tất cả linh dị đều đang định tranh giành quyền kiểm soát cơ thể anh. Nếu lúc này Trần cuối cùng không có lời nguyền của hộp âm nhạc bảo vệ trong đầu, e rằng anh đã chết từ sớm. Hai tay anh gắng gượng chống đỡ mặt đất, máu tươi từ bên hông không ngừng phun trào, lập tức nhuộm đỏ nửa thân trên của anh. Khụ khụ, khốn kiếp, con quái tử quỷ này sao đột nhiên tấn công mình? Dù sự việc đã xảy ra, nhưng Trần cuối cùng vẫn còn cảm thấy có chút khó tin. Rõ ràng một giây trước, anh vẫn còn đứng rất ổn, mà quái tử quỷ chỉ đi ngang qua bên cạnh anh mà thôi. Hơn nữa, dù quái tử quỷ xung quanh toát ra khí tức linh dị đáng sợ, nhưng Trần cuối cùng lại rõ ràng cảm thấy nó không hề khuếch tán ra ngoài, chỉ bám vào quanh thân nó một cách bản năng mà thôi. Nhưng tình hình bây giờ là, quái tử quỷ vốn chỉ đi bên cạnh Trần cuối cùng, thế mà bỗng nhiên bùng phát tấn công anh. Rốt cuộc là lúc nào mình đã kích hoạt quy luật giết người của quái tử quỷ? Mắt khẽ động, Trần cuối cùng hai tay gắng sức chống đỡ mặt đất, quỷ đồng tử đang quan sát tình hình xung quanh. Mà con quái tử quỷ kia, dường như vẫn chưa kết thúc cuộc tấn công. Nó vẫn tay cầm trường đao, trừng trừng nhìn vào vị trí của Trần cuối cùng. Còn Trần cuối cùng lúc này cũng đang liều mạng suy xét, kết hợp từ chuyện trước kia và tình hình hiện tại, để tìm ra quy luật giết người của quái tử quỷ. Bởi vì anh biết, nếu chậm trễ thoát khỏi quy luật giết người này, quái tử quỷ chắc chắn sẽ tiến hành cuộc tấn công thứ hai vào anh. Nhưng lúc đó Trần cuối cùng, dù có lời nguyền của hộp âm nhạc bảo vệ, e rằng cũng không sống nổi. Động não, nhanh lên, nhanh nghĩ đi, lúc này, toàn bộ sức mạnh linh dị trong cơ thể hầu như không thể giúp ích gì, Trần cuối cùng dường như lại trở về thời điểm mình vẫn còn là người bình thường. Khi ấy anh cũng thế này, tự mình đối mặt với cuộc tấn công của mỏ quỷ, đồng thời trong khủng hoảng tìm kiếm quy luật giết người của nó. Trước đó, khi quái tử quỷ tấn công, nó đã tấn công rừng trúc quỷ, lúc đó rừng trúc quỷ đứng trước mặt quái tử quỷ, nên đã hứng chịu cuộc tấn công của nó. Nhưng vấn đề là, lúc đó Trần cuối cùng cũng đứng trước mặt quái tử quỷ. Thậm chí khoảng cách của anh với quái tử quỷ còn gần hơn rừng trúc quỷ. Vậy nên quy luật giết người không liên quan đến khoảng cách. Trần cuối cùng mắt khẽ động, lại bắt đầu phân tích tình trạng lần này. Anh cũng đứng trước mặt quái tử quỷ, nhưng vì sao trước đó không bị nó tấn công, mà lần này lại cứ bị tấn công? Rõ ràng, tuyệt đối không phải vì quái tử quỷ chỉ có thể tấn công một mục tiêu mỗi lần. Vậy sự khác biệt rốt cuộc là gì? Lưng Trần cuối cùng không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh, mồ hôi lẫn với máu từ bên hông, cả người anh trở nên nhấp nháp. Nhưng sự xuất hiện của máu tươi và mồ hôi không khiến Trần cuối cùng cảm thấy ấm áp, chỉ có cái lạnh thấu xương ập tới. Cạch cạch. Đúng lúc này, quái tử quỷ lại chậm rãi bắt đầu di chuyển. Nó kéo trường đao trong tay trên mặt đất, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Quỷ đồng tử trong đầu Trần cuối cùng nhìn thấy cảnh này, lập tức sắc mặt anh trở nên tái nhợt. Đây là dấu hiệu nó muốn tiến hành cuộc tấn công thứ hai. Khốn kiếp, quy luật rốt cuộc là gì? Trần cuối cùng nghiến chặt răng, trong lòng vô cùng không cam tâm. Anh tuyệt đối không thể chết ở đây như thế này, anh còn quá nhiều chuyện chưa làm. Bỗng dưng, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Trần cuối cùng như tiếng sét. Nếu quái tử quỷ thực sự giống quái tử thủ, vậy hắn sẽ xử quyết những kẻ bị hành hình như thế nào? Nghiến răng, Trần cuối cùng không còn thời gian để suy nghĩ thêm, anh chỉ có thể trực tiếp đi kiểm chứng suy đoán này. Lấy mạng mình ra để kiểm chứng. Thắng thì anh sống sót, thua thì anh phải chết. Ánh mắt rung lên, Trần cuối cùng hai tay chống đỡ rồi đột nhiên lật người, trực tiếp nhìn thẳng vào quái tử quỷ trước mặt. Tiếng gió lại gào thét đến. Trường đao của quái tử quỷ trực tiếp chém về phía cổ Trần cuối cùng. Nhưng một giây sau, trường đao chợt ngừng lại giữa không trung. Trần cuối cùng toát mồ hôi lạnh, cứ thế nhìn thanh trường đao rỉ sét trước mắt. Động tác của quái tử quỷ cũng tương tự dừng lại tại chỗ, không hề tiến thêm một bước nào. May quá, nguy hiểm thật, tôi đã thắng. Sắc mặt nghiêm túc, Trần cuối cùng chậm rãi nói. Sững sờ một lúc, anh mới hoàn toàn trở lại bình thường. Quả nhiên, quy luật giết người của quái tử quỷ đúng như anh vừa nghĩ, đó chính là không được quay lưng về phía quái tử quỷ. Trong thời khắc sinh tử, Trần cuối cùng chợt nhớ lại, thời cổ đại khi quái tử thủ xử tử phạm nhân, cũng là bắt phạm nhân quỳ xuống quay lưng về phía mình, sau đó mới vung một nhát đao xuống. Nhưng dựa vào cuộc tấn công trước đó của quái tử quỷ vào rừng trúc quỷ lúc đó không hề quỳ xuống, nhưng vẫn bị quái tử quỷ chém ngang lưng thành hai nửa. Và vừa rồi Trần cuối cùng cũng vậy, không hề có động tác quỳ xuống. Thế mà cả hai lần, đều bị trường đao của quái tử quỷ chém ngang lưng thành hai nửa. Và Trần cuối cùng cùng rừng trúc quỷ, khi đối mặt quái tử quỷ, động tác giống nhau duy nhất chính là quay lưng về phía quái tử quỷ. Vậy nên, quay lưng về phía quái tử quỷ. Đây mới là quy luật giết người thực sự của nó. Trần cuối cùng thở phào, anh dùng phần linh dị còn sót lại để triệt để đảo ngược cọc gỗ dưới chân nửa thân thể còn lại, cuối cùng mới giải thoát được sự áp chế quỷ dị này. Rất nhanh, lợi dụng linh dị của mặt quỷ phổ và linh dị đảo ngược của quỷ thủ ảnh, Trần cuối cùng lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng điều anh không ngờ tới là, quái tử quỷ thế mà vẫn dừng lại tại chỗ, cứ thế trừng trừng nhìn anh. Chẳng lẽ mình đoán sai? Quái tử quỷ còn có quy luật giết người khác tồn tại chăng? Ánh mắt khẽ động, Trần cuối cùng cũng nhìn vào vị trí của quái tử quỷ. Nhưng sau đó anh lại lắc đầu. Không đúng, nếu tôi lại kích hoạt quy luật giết người của quái tử quỷ, nó chắc chắn sẽ vác đao lên chém ngay, đâu có chuyện đứng đây đối mặt với tôi. Nhưng đúng vào lúc này, bên cạnh Trần cuối cùng bỗng nhiên dâng lên một màn đêm đen kịch nồng đặc, kèm theo một luồng khí tức lạnh lẽo ập thẳng vào mặt. Anh chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, một nỗi sợ hãi quen thuộc lan tràn từ tận đáy lòng. Cảm giác này sắc mặt Trần cuối cùng trở nên nghiêm túc. Ánh mắt anh chăm chú nhìn một bên, trong màn đêm mịt mờ ấy, một thân ảnh quỷ dị mờ ảo đang ẩn hiện. Thân ảnh đó dường như bị một tầng sương mù bao phủ. Dù Trần cuối cùng có trừng lớn mắt đến mấy, cũng không thể nhìn rõ hình dạng của nó, kể cả trong tầm nhìn xanh lục của quỷ đồng tử, cũng chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra hình dáng méo mó quỷ dị đó. Thận quỷ đã xuất hiện. Dù rất không muốn tin tưởng, nhưng luồng khí tức linh dị quen thuộc này, cùng với hình dáng đáng sợ kia, đều đang nói cho Trần cuối cùng biết. Thận quỷ thật sự đã đến. Khốn kiếp, Trần cuối cùng bỗng nhiên cảm thấy tay chân lạnh buốt, không tài nào nhúc nhích nổi dù chỉ một chút sức lực. Bốn con quỷ đồng tử đồng thời nhắm nghiền lại trong chớp mắt, còn không ngừng khẽ run, dường như không dám nhìn thẳng hình dáng của thận quỷ. Còn những sức mạnh linh dị khác trên người Trần cuối cùng, cũng đều như bị huyết mạch áp chế, hầu như không thể thở nổi trong cơ thể anh. Anh đã thiên tân vạn khổ muốn tìm thận quỷ, giờ đây nó lại trực tiếp xuất hiện trước mắt anh. Nhưng khi thận quỷ thực sự xuất hiện, anh ngược lại cảm thấy một nỗi sợ hãi thầm kín. Cảm giác quỷ dị này, những con lệ quỷ khác không thể mang lại. Chỉ có thận quỷ mới làm được điều này. Sức mạnh linh dị đáng sợ, cùng thủ đoạn trí tuệ vượt xa người thường. Cả hai bổ trợ lẫn nhau, không nghi ngờ gì đã khiến thận quỷ đạt đến một cấp độ kinh khủng cao hơn so với lệ quỷ thông thường. Và thận quỷ lại không hề trực tiếp tấn công, mà ngược lại như thể nhìn thấy người quen đã lâu không gặp, chậm rãi đánh giá cơ thể Trần cuối cùng từ trên xuống dưới. Kế đó, sương mù quanh người nó tản ra, để lộ thân thể và khuôn mặt quỷ dị đáng sợ của nó. Một khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, trông qua hầu như không khác gì so với những thi thể hay lệ quỷ khác. Nhưng Trần cuối cùng lại chú ý tới. Đôi mắt của thận quỷ, thế mà lại ánh lên một tia sáng mờ. Giống như là ánh mắt của một con người. Bỗng dưng, thận quỷ đột nhiên chậm rãi hé miệng, thế mà lại nói ra một câu, ngươi, không thắng nổi ta. Âm thanh khàn đặc khó nghe, nhưng Trần cuối cùng vẫn có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Nhưng điều khiến anh chấn kinh không phải âm thanh khó nghe, mà là thận quỷ, với tư cách một lệ quỷ, lại có thể nói chuyện trực tiếp. Nếu nói thận quỷ là một lệ quỷ có được trí tuệ, chuyện này đã rất bất thường, nhưng bây giờ nó không chỉ có trí khôn, còn có thể nói chuyện như người sao. Đây là gì? Một lệ quỷ mới? Một ngự quỷ giả mới? Hay là một loài người mới? Trần cuối cùng mơ hồ cảm thấy, anh dường như đã biết một điều gì đó rất đáng sợ. Nhưng Trần cuối cùng nghĩ lại, nếu thận quỷ đã chịu nói chuyện với anh, thì điều đó chứng tỏ mọi chuyện vẫn chưa căng thẳng đến mức không thể cứu vãn. Thế là Trần cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói, tôi thật sự không thắng nổi anh sao? Nhưng đó không phải điều cốt lõi là tôi muốn hỏi, anh có biết lai lịch của mình không? Còn thận quỷ chỉ cứ thế nhìn anh, thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng, ta không nhớ rõ, quá xa xưa. Nhưng nó lập tức đổi lời, nhưng trước đây ta chỉ có thể làm việc theo một quy luật, dù là bây giờ, cũng sẽ chịu ảnh hưởng của bản năng đó. Cuối cùng, thận quỷ lại nhìn về phía Trần cuối cùng. Chỉ là khí thế của nó bỗng nhiên thay đổi, dường như một vị quân vương đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống thần dân của mình từ trên cao. Trần cuối cùng, ngươi có muốn thề chết theo ta không? Trần cuối cùng. Không phải anh bạn, anh có phải cài đặt trí tuệ của một tên ngốc trong đầu không? Trần cuối cùng trước đó còn không thấy gì, giờ mới phát hiện có vấn đề rồi. Con thận quỷ này bây giờ nói chuyện có vẻ nho nhã, hơn nữa tính cách còn rất thích nhảy vọt. Một giây trước còn đang giới thiệu về quy luật giết người của mình, một giây sau lại như không có chuyện gì, hỏi Trần cuối cùng có muốn thề chết theo nó không? Nếu bây giờ đứng trước mắt Trần cuối cùng không phải lệ quỷ, mà là người khác, anh đoán chừng mình đã bật cười rồi. Nhưng cảnh tượng này Trần cuối cùng ngước mắt, liếc nhìn thận quỷ với vẻ mặt không cảm xúc, thực sự không dám cười a, nhưng tương ứng, Trần cuối cùng lại phát giác được nhiều thông tin hơn. Vừa rồi thận quỷ nói quá xa xưa, lẽ nào nguồn gốc của lệ quỷ, thực sự có thể truy ngược về đến rất rất lâu trước đây. Hơn nữa nó vừa nói, dù hiện tại nó đã có được trí tuệ, cũng vẫn không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của loại bản năng quy luật giết người này. Vậy quy luật giết người này rốt cuộc có lai lịch gì? Vô số thông tin phức tạp và chưa từng thấy cuồng loạn tràn vào não Trần cuối cùng, khiến anh có chút nhức đầu. Nhưng Trần cuối cùng vẫn nắm bắt được một điểm mấu chốt, anh chịu đựng cơn đau đầu hỏi, để tôi theo anh. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Lời này vừa nói ra, thận quỷ lập tức đáp, đem tất cả nhân loại, đồ sát cho đến khi không còn ai. Thấy thận quỷ thẳng thừng nói ra như vậy, Trần cuối cùng không khỏi có chút muốn chửi thề. Không phải anh bạn, anh đang nói đùa gì vậy? Đồ sát tất cả nhân loại, vậy tôi cũng là nhân loại, há, chẳng phải cũng phải bị anh giết cùng với bọn họ sao? Thế mà mấu chốt là thận quỷ còn muốn Trần cuối cùng đi theo nó. Đây chẳng phải là rõ ràng muốn mượn tay người khác rồi giết người đó sao? Hơn nữa còn là khi con lừa chưa nhậm chức, đã sớm nói cho con lừa rằng, chờ ngươi hoàn thành mọi việc, ta sẽ giết cả ngươi luôn. May mà trước đó Trần cuối cùng còn cảm thấy, có lẽ thận quỷ có thể mở miệng nói chuyện là một điều tốt, cũng coi như là để anh có thể hiểu thêm một chút thông tin ít người biết về lệ quỷ. Nhưng bây giờ xem ra. Ha ha. Ai thích tìm hiểu thì tìm hiểu, còn Trần cuối cùng thì chạy càng xa càng tốt. Dù biết rõ loại chuyện này không thể chấp nhận, nhưng Trần cuối cùng vẫn thăm dò hỏi, nếu tôi theo anh, sẽ có lợi gì không? Thận quỷ chần chừ một chút, dường như không ngờ lại có người dám đề cập đến lợi ích với nó. Nó cúi đầu nhìn ánh mắt Trần cuối cùng, cứ như thể đang nhìn một miếng thịt lừa bị thiêu cháy. Sau đó nó duỗi ra ba ngón tay, ba yêu cầu, nếu ngươi có thể theo ta, ta có thể giúp ngươi hoàn thành ba yêu cầu, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại sự cuối cùng ta muốn hoàn thành, tất cả đều có thể. Nghe vậy, mắt Trần cuối cùng đột nhiên co rút. Đây coi như là thần đèn Aladdin phiên bản thận quỷ ư, ban đầu Trần cuối cùng không thấy gì, nhưng bây giờ chợt nghe xong, anh thế mà lại mơ hồ có chút động lòng. Khốn kiếp, dừng lại đi, sao mình có thể động lòng trước điều kiện mở ra từ một lệ quỷ chứ? Nhưng dù miệng nói vậy, trong lòng Trần cuối cùng thế mà đã bắt đầu nghiên cứu phương pháp sử dụng cụ thể của ba yêu cầu này. Bỗng nhiên, Trần cuối cùng nghĩ ra điều gì đó, lúc này nhìn về phía thận quỷ, tôi có thể cân nhắc chấp nhận, nhưng trước tiên anh cần trả lời tôi vài vấn đề. Thận quỷ khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trần cuối cùng nhấn từng chữ một, anh đồ sát tất cả nhân loại đến mức không còn ai, là vì cái gì? Thấy Trần cuối cùng hỏi vậy, thận quỷ cũng không khỏi ngây người một lúc. Dường như nó cũng không rõ ràng, tại sao mình lại làm như vậy? Nhưng cứ như thể đây là yêu cầu đã ăn sâu vào xương cốt nó, giống như khát thì muốn uống nước, đói thì muốn ăn, buồn ngủ thì muốn ngủ vậy. Trần chừ một chút, thận quỷ lắc đầu, ta không biết. Thấy cảnh này, Trần cuối cùng cũng gật gật đầu. Quả nhiên, thận quỷ không biết nhiều chuyện như vậy, mà phần lớn ngược lại là một loại bản năng điều khiển nó hành động. Vấn đề thứ hai, nếu như chuyển tất cả nhân loại đến sinh sống trong một quỷ vực nào đó, vậy có tính là đã đồ sát những nhân loại này đến mức không còn ai không? Câu nói này vừa thốt ra, như thể một lỗi bút, trực tiếp khiến thận quỷ đứng yên tại chỗ. Nó chần chừ, há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể nói nên lời. Thế vậy, Trần cuối cùng cũng thở dài, anh nói anh cái gì cũng không biết, làm sao tôi dám theo anh? Lần này dường như là lời nói nhỏ nhẹ nhưng lại đầy uy lực, sự im lặng ấy lại là một đòn bạo kích. Trực tiếp khiến thận quỷ hoàn toàn không thể phản bác. Đương nhiên cảnh tượng này cũng là điều Trần cuối cùng muốn thấy. Bởi vì anh biết mình chắc chắn không đánh lại thận quỷ, chưa kể mọi thứ của anh đều đã bị nó cướp đi. Chỉ riêng nhìn trạng thái của những linh dị trong cơ thể anh bây giờ cũng đủ biết, chúng đã sinh ra một nỗi sợ hãi rất sâu sắc đối với thận quỷ trước mắt. Đây là sự cảm ứng bản năng giữa linh dị và linh dị. Nghĩ vậy, Trần cuối cùng mở miệng nói, tôi có thể theo anh, nhưng tôi muốn sử dụng một yêu cầu của mình trước. Thấy chủ đề thay đổi, thận quỷ suy tính một lát rồi trực tiếp gật đầu đồng ý, được, ngươi nói đi. Thấy thận quỷ mắc bẫy, Trần cuối cùng trong lòng không khỏi mỉm cười, sau đó cười nói, cho đến khi anh chưa tìm ra nguyên nhân tại sao lại muốn thực hiện giấc mộng đồ sát toàn nhân loại này, tôi phải giữ được tự do, chờ khi anh tìm được nguyên nhân, hãy xuất hiện trước mặt tôi. Lời lẽ này khiến đầu óc thận quỷ hoàn toàn bối rối. Nó do dự, không biết có nên chấp nhận yêu cầu này không. Dù sao nó đã nói trước đó, chỉ cần không ảnh hưởng đến mục tiêu mà nó muốn hoàn thành, yêu cầu nào nó cũng có thể thỏa mãn. Nhưng bây giờ Trần cuối cùng đích xác không hề ảnh hưởng đến việc nó hoàn thành mục tiêu, nhưng cảm giác vẫn có gì đó là lạ. Trần chừ một thoáng, thận quỷ vẫn gật đầu, ta chấp nhận ngươi. Bỗng nhiên, Trần cuối cùng nghĩ ra điều gì đó, lại bổ sung, đúng rồi, bây giờ tôi cũng coi như nửa tùy tùng của anh nhỉ. Nếu tôi gặp nguy hiểm, anh có thể đến cứu tôi không? Nói đến đây, thận quỷ lập tức lại khôi phục khí chất kiêu ngạo của mình. Ngươi chính là thần dân của ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Trần cuối cùng thấy thế gật gật đầu, vậy thì tốt rồi. Bề ngoài, Trần cuối cùng vẫn điềm tĩnh không biểu cảm, nhưng thực ra trong lòng anh đã sớm hưng phấn không tả xiết. Đây là tình huống gì? Anh trực tiếp tìm một con lệ quỷ đến làm hộ vệ của mình sao? Dù trên danh nghĩa, Trần cuối cùng là nửa tùy tùng của thận quỷ, nhưng bây giờ anh lại không cần giúp thận quỷ làm việc, ngược lại khi anh gặp nguy hiểm, còn cần thận quỷ đến cứu anh. Dù nhìn thế nào cũng là một món hời lớn. Hơn nữa việc để thận quỷ tìm kiếm cái gọi là nguyên nhân kia. Chẳng qua là Trần cuối cùng thuận miệng nhắc đến mà thôi, bởi vì căn cứ tình hình trước đó, thận quỷ đoán chừng hầu như không có ký ức gì trong đầu. Và loại nguyên nhân này thực sự xuất hiện, đoán chừng là từ rất xa xưa trước đây, chỉ dựa vào năng lực hiện tại của thần quỷ, Trần cuối cùng có tin nó có thể đi tìm chân tướng lịch sử ư, dẹp đi, Trần cuối cùng thấy thần quỷ mà có thể đọc sách lịch sử hiểu rõ thì đã tốt lắm rồi. Đã như vậy, vậy thì ký kết khế ước với ta đi. Thần quỷ thản nhiên nói. Nó không đợi Trần cuối cùng nói gì, trực tiếp ấn vào lồng ngực anh. Và Trần cuối cùng cũng không né tránh hay phản kháng, dù sao anh đã vất vả lắm mới dỗ được thần quỷ, nếu lúc này mình lại làm ra chuyện gì đó, rất có thể thần quỷ trong cơn giận dữ sẽ trực tiếp giết chết anh. Một cảm giác lạnh buốt như nhúc nhích lướt qua, Trần cuối cùng cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên ngực mình có thêm một ấn ký quỷ dị. Một vòng xoáy ngũ sắc. Nhưng điều kỳ dị là, ấn ký này chưa hoàn thiện, màu sắc chỉ chiếm một nửa ấn ký, còn nửa kia là sọc trắng đen. Đây là quỷ nô ấn sao? Trần cuối cùng hỏi. Anh hơi nghi hoặc, lẽ nào cái gọi là tùy tùng chính là làm quỷ nô cho lệ quỷ? Còn thận quỷ chỉ nhàn nhạt nói, không giống nhau, quỷ nô là quỷ nô, tùy tùng là tùy tùng. Sau đó cả hai không còn nói chuyện. Cứ thế chìm vào im lặng. Mãi đến một lát sau, Trần cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, cái đó, anh có muốn đem đồ vật trả lại cho tôi, rồi sau đó đưa tôi ra ngoài không? Cái gì? Mắt thận quỷ chậm rãi chuyển động, rồi trừng trừng nhìn Trần cuối cùng. Lời này vừa thốt ra, Trần cuối cùng lập tức cảm thấy mình đã lỡ lời. Cũng đúng mà, người khác à không, con quỷ kia đã vất vả lắm mới trộm được toàn bộ gia sản của mình, bây giờ không chỉ phải trả lại, còn phải trở thành hộ vệ của mình, còn phải đưa mình ra ngoài. Đây chẳng phải là ăn cướp trắng trợn sao? Dù Trần cuối cùng quả thật có thể làm được loại chuyện này, nhưng trước mặt anh không phải người, mà là một con lệ quỷ hàng thật giá thật a, nhưng điều kỳ dị là thận quỷ thế mà không nói thêm lời nào, mà đặt một cái ba lô xuống đất cạnh chân Trần cuối cùng. Những thứ này là đồ vật của anh sao? Thấy cảnh này, Trần cuối cùng không khỏi mừng rỡ. Trời à, anh rõ ràng chỉ là thuận miệng nói, con thận quỷ này lại còn thật sự trả lại đồ vật cho anh. Anh vội vàng lục lọi ba lô, phát hiện hộp vàng chứa quỷ nến và quan tài đinh, đều lặng lẽ nằm giữa hành trang. Còn thận quỷ thì nhìn Trần cuối cùng kiểm tra quan tài đinh và quỷ nến, mắt khẽ động, không biết đang suy nghĩ gì. Kiểm tra lại một lần, Trần cuối cùng phát hiện không mất thứ gì, lúc này vác ba lô lên lưng rồi nói với thận quỷ, được, đưa tôi ra ngoài đi. Nói rồi, tay phải Trần cuối cùng một phát tóm lấy liêu chỉ từ trên đất, đúng rồi, người này anh còn cần không? Nếu không, có thể cho tôi không? Còn thận quỷ dường như chỉ có trí tuệ, nhưng không có cảm xúc, nhàn nhạt khoát tay, tùy ngươi, ta không quan trọng. Một giây sau, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến đổi, như một bức tranh màu hòa tan hoàn toàn. Và khi cảnh tượng trước mắt hòa tan chảy xuôi rồi xuất hiện trở lại, thì đã là khung cảnh sân ga xung quanh quỷ nhà ga. Mắt khẽ động, Trần cuối cùng trong lòng không khỏi có chút chấn kinh. Có thể dưới sự áp chế của loại linh dị chi địa này, vẫn phát huy sức mạnh linh dị đáng sợ như vậy, quả không hổ là thận quỷ a, khoan đã. Sao anh nói câu này lại thấy kỳ lạ thế nhỉ? Cứ như thể đột nhiên chui ra một fan hâm mộ thận quỷ vậy. Trần cuối cùng không nghĩ thêm những chuyện lung tung này nữa, mà quay đầu nhìn về phía thận quỷ. Chúng ta cũng sẽ đi quỷ đoàn tàu về sao? Nhưng ngoài dự liệu của Trần cuối cùng là, thận quỷ lại thái độ khác thường lắc đầu. Không phải, ta tự có cách của mình. Ngay sau đó, quanh thân thận quỷ, trong nháy mắt bộc phát ra luồng khí tức linh dị cực kỳ đáng sợ. Như trường long bay lượn trên không, xông thẳng lên trời. Lần này, cảnh vật xung quanh lại trở nên như dòng mực loang lổ, bắt đầu tụ về phía vị trí của thận quỷ, và vị trí của thận quỷ dường như một vòng xoáy, hút sạch tất cả những dòng mực ấy. Nhưng điều khác biệt là, lần này không chỉ cảnh vật xung quanh, mà Trần cuối cùng cũng tương tự cùng biến thành dòng mực loang lổ, cùng chảy về phía vị trí của thận quỷ. Cảm giác này rất kỳ diệu, Trần cuối cùng có chút không tài nào hình dung được. Cứ như thể cơ thể anh trở nên vô cùng nhẹ nhàng, nhìn mọi thứ chảy xuôi xoay tròn trước mắt, nhưng cơ thể anh lại không hề khó chịu, ngược lại ý thức còn càng thêm tỉnh táo. Trần cuối cùng không thử sử dụng sức mạnh linh dị, bởi vì anh bây giờ căn bản không cảm giác được linh dị tồn tại trong cơ thể. Cứ như thể trước khi dòng mực này hòa tan, tất cả linh dị đều hoàn toàn im lặng. Chờ khi Trần cuối cùng nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa. Anh phát hiện cảnh vật xung quanh lại xảy ra thay đổi cực lớn. Lúc này Trần cuối cùng đang đứng trên đường phố đông người qua lại. Còn thận quỷ vừa rồi vẫn còn bên cạnh anh. Sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Thận quỷ đã rời đi sao? Ánh mắt khẽ động, Trần cuối cùng cảm thấy mình dường như đã thông qua nửa ấn ký trên ngực. Thiết lập một loại liên hệ như có như không với thận quỷ. Anh không rõ lắm, nhưng dường như đủ để cảm nhận được thận quỷ có đang ở gần hay không. Tương tự, thận quỷ hẳn là cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh. Bây giờ ấn ký không có cảm giác, điều đó chứng tỏ thận quỷ đã triệt để rời đi. Nghĩ vậy, Trần cuối cùng không khỏi cười khổ một tiếng. Anh chẳng thể ngờ rằng, chuyến hành trình tìm kiếm thận quỷ lần này, thế mà lại kết thúc với một kết quả như vậy. Anh quay đầu nhìn xung quanh, dòng người trên đường tấp nập qua lại, xe cộ như nước chảy, ánh mặt trời vừa vượt qua tòa nhà cao tầng chiếu xuống mặt trần cuối cùng, mang theo hơi ấm. Giờ khắc này, anh mới rõ ràng cảm nhận được mình thực sự còn sống. Hoang đã. Trần cuối cùng bỗng nhiên nhận ra, tiếng nhạc của hộp âm nhạc từ đầu đến cuối quanh quẩn trong đầu anh đã biến mất rồi. Anh vội vàng lật hộp âm nhạc từ trong hành trang ra xem xét, phát hiện hộp âm nhạc thế mà không biết từ lúc nào đã đóng kín lại. Điều này cũng có nghĩa là, lời nguyền âm nhạc của hộp âm nhạc đã một lần nữa quay trở lại bên trong hộp âm nhạc. Đây coi như là phần thưởng thận quỷ dành cho tôi sao? Nhận ra điểm này, Trần cuối cùng đột nhiên cảm thấy hơi lạ và ngượng ngùng. Dù sao xét về mặt khách quan, là anh đã gài bẫy thận quỷ, hơn nữa còn là kiểu ăn cướp trắng trợn. Nhưng xét về mặt chủ quan, Trần cuối cùng là nửa tùy tùng của thận quỷ, giúp tùy tùng một chút thì có sao? Trần cuối cùng lại cảm nhận cơ thể một lần, phát hiện những trạng thái bất ổn trước đây đều đã được cải thiện. Thậm chí cả rừng trúc quỷ và áo mưa da người, hai linh dị trong ý thức của anh, cũng đều chịu một loại quấy nhiễu linh dị nào đó, khiến sự cân bằng giữa chúng trở nên kiên cố hơn. Cảm nhận kỹ hơn, Trần cuối cùng bỗng nhiên phát hiện những điểm cân bằng được sửa chữa này, đều do loại linh dị y hệt của thận quỷ tạo nên. Vậy nên Trần cuối cùng bây giờ, thực sự có thể tính là người nổi bật trong số các ngự quỷ giả. Chỉ cần không sử dụng sức mạnh linh dị vượt quá giới hạn đặc biệt, về cơ bản trong thời gian ngắn cũng sẽ không có rủi ro lệ quỷ phục hồi. Và cái thời gian ngắn này là chỉ nhiều năm. Ông chủ đối xử với cấp dưới tốt như vậy, cũng không nhiều đâu. Trần cuối cùng cảm thấy có chút tiếc nuối, đáng tiếc anh là người, thận quỷ là quỷ, mục đích sống giữa hai bên đã khác nhau ngay từ đầu. Nhưng có lẽ, Trần cuối cùng có thể tìm ra tiền lệ đó, ép buộc thay đổi mâu thuẫn giữa hai loài này thì sao? Có lẽ kế hoạch đào nguyên của Trương Ao Ước Quang là chính xác. Lặng lẽ suy nghĩ, Trần cuối cùng lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho Dương Giữa. Điện thoại rất nhanh kết nối. Tôi đây, Trần cuối cùng, anh bây giờ ở đâu? Dương Giữa cảm thấy hơi bất ngờ, Trần cuối cùng. Anh về nhanh vậy sao? Mọi chuyện đã giải quyết rồi à, nhưng Trần cuối cùng vốn định nói, nhưng nghĩ đến điện thoại vệ tinh của ngự quỷ giả đều bị tổng bộ nghe lén, liền nói tiếp, trong điện thoại không tiện, anh ở đâu? Tôi đến tìm anh. Sau lời nhắc của Trần cuối cùng, Dương Giữa mới nhớ ra chuyện này quá quan trọng, vì liên quan đến vấn đề vận mệnh, nên không thể nói qua điện thoại. Anh ta nghĩ nghĩ, mở miệng nói, tôi đang ở thành phố ZS, quanh đại khách sạn cây xa, anh cứ trực tiếp đến là được. Thành phố ZS. Trần cuối cùng hơi ngẩn ra, dường như lại nghĩ đến chuyện gì đó. Đại khách sạn cây xa sao nghĩ vậy? Trần cuối cùng trực tiếp mở miệng hỏi, anh ở đại khách sạn cây xa để giải quyết chuyện gì? Có phải vì chuyện triệu hồi mà tự tiện đi cứu Đồng Thiến không? Nghe vậy, Dương Giữa lập tức ngây người, sao anh biết? Anh không phải mới từ linh dị chi địa ra sao, sao lại rõ ràng như vậy? Trần cuối cùng không trả lời câu hỏi này của anh ta, mà trầm giọng nói cho tôi biết, Đồng Thiến bây giờ ở đâu? Dù thái độ của Trần cuối cùng bây giờ khá kỳ lạ, nhưng Dương Giữa vẫn rất tin tưởng anh, dù sao chuyện triệu hồi anh ta chưa từng nhắc đến với bất kỳ ai, ngay cả Lưu Tiểu Vũ và Trương Vĩ cũng không biết. Thế là Dương Giữa thành thật trả lời, cô ấy bây giờ đã được đưa đến Đại Kinh Thị để tiếp nhận điều trị. Khốn kiếp! Mắt Trần cuối cùng đột nhiên co rút, vội vàng nói, muôn ngàn lần không thể để Đồng Thiến đi tới Đại Kinh Thị. Cô ấy bây giờ căn bản không phải Đồng Thiến, mà là con báo chí quỷ đó. Lời này vừa nói ra, Dương Giữa lập tức sững sờ tại chỗ. Nói đùa gì vậy? Lẽ nào anh ta cứu ra căn bản không phải Đồng Thiến mà là một con lệ quỷ? Nhưng Dương Giữa cũng rất thông minh, trong hành động lần này, những điểm rất kỳ quái kia sau khi được Trần cuối cùng nhắc nhở như vậy, anh ta lập tức hiểu ra. Bởi vì Dương Giữa biết, báo chí quỷ có trí tuệ, nên loại chuyện lừa người này những lệ quỷ khác không làm được, nhưng không có nghĩa là báo chí quỷ cũng không được. Sau một hồi suy xét ngắn ngủi, Dương Giữa lúc này nói, tôi sẽ gọi điện thoại cho tổng bộ ngay đây, yêu cầu họ phái ngự quỷ giả chặn chiếc máy bay đó trên đường. Nhưng Trần cuối cùng trực tiếp ngắt lời anh ta, cho tôi một cách có thể tìm được vị trí của Đồng Thiến, tôi sẽ đi trực tiếp. Chuyện này không thể đùa giỡn. Dù sao báo chí quỷ có thể sửa đổi ký ức của người và ngự quỷ giả. Một khi để báo chí quỷ ngụy trang thành Đồng Thiến, triệt để trà trộn vào Đại Kinh Thị, thì điều đón chờ tuyệt đối sẽ là tai họa ngập đầu. Chưa nói đến việc báo chí quỷ liệu có thể đồng thời kiểm soát nhiều người để hoàn thành một số việc, huống chi tổng bộ còn có số lượng lớn người bình thường tồn tại. Nếu như những người như Tàu Kéo Dài Hoa bị báo chí quỷ sửa đổi ký ức thì toàn bộ Đại Kinh Thị sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Dương Giữa trấn tĩnh lại, suy tính một chút rồi nghĩ ra cách, Đồng Thiến trên người vẫn còn mang theo cái điện thoại vệ tinh kia, để đảm bảo an toàn cho cô ấy tôi đã không lấy điện thoại vệ tinh ra, hẳn là vẫn còn trong bụng cô ấy. Biết rồi, anh nhanh chóng thông báo tổng bộ. Trần cuối cùng trực tiếp cúp điện thoại. Không có thời gian nghĩ nhiều, anh Triệt để triển khai quỷ vực. Một tay lấy điện thoại vệ tinh ra, tìm kiếm nơi phát tín hiệu của Đồng Thiến, rồi lao nhanh về phía đó. Cái gì? Cô nói Đồng Thiến bây giờ không phải là bản thân cô ấy, mà là một con lệ quỷ. Tàu kéo dài hoa nhận được báo cáo của Lưu Tiểu Vũ, không khỏi trong nháy mắt, lưng toát mồ hôi lạnh. Hơn nữa điều tồi tệ hơn là, bây giờ Đồng Thiến đã được bảo vệ bí mật, đã lên máy bay trên đường đến Đại Kinh Thị. Lưu Tiểu Vũ cũng lo lắng, bộ trưởng Tàu, Dương Dữ không nói đùa đâu, hơn nữa anh ấy nói con lệ quỷ này rất đặc biệt, dường như có trí tuệ mà những lệ quỷ khác không có. Nghe vậy, Tàu kéo dài hoa lập tức hít một hơi lạnh. Khó trách, nếu chỉ là lệ quỷ bình thường thì làm sao lại nghĩ đến việc cướp đoạt cơ thể của một ngự quỷ giả, rồi lợi dụng thân phận này để trà trộn vào tổng bộ. Hít thở sâu, Tàu kéo dài hoa trầm giọng nói, mặc kệ phải trả giá nào, đều phải chặn chiếc máy bay mà Đồng Thiến đang ngồi, cuối cùng trực tiếp giam giữ cô ta. Tôi sẽ cấp quyền hạn cho cô ngay bây giờ, cô hãy yêu cầu tất cả ngự quỷ giả ở các thành phố máy bay đi qua dừng công việc đang làm, toàn lực phối hợp công tác chặn máy bay. Đúng vào lúc này, Tàu kéo dài hoa nhìn tín hiệu trên màn hình lớn, điểm đỏ nhấp nháy đại diện cho vị trí của Đồng Thiến. Nhưng vào lúc này, một điểm đỏ khác bỗng nhiên xuất hiện. Cực nhanh lao về phía vị trí của Đồng Thiến. Nhanh, nhanh chóng tra xem người này là ai. Thấy cảnh này, tim Tàu kéo dài hoa không khỏi đập thình thịch. Nếu như còn có lệ quỷ khác đến giúp con lệ quỷ ngụy trang thành Đồng Thiến, e rằng mức độ khó giải quyết sẽ tăng lên mấy cấp. Nhưng sau khi các nhân viên kỹ thuật xung quanh nhanh chóng tìm kiếm một phen, liền ngẩng đầu nhìn về phía Tàu kéo dài hoa, báo cáo bộ trưởng người này là người phụ trách thành phố Đại Sùng, Trần cuối cùng. Người phụ trách thành phố Đại Sùng. Tàu kéo dài hoa không khỏi ngây người một lúc, sau đó mới phản ứng lại với cái tên Trần cuối cùng. Nhưng anh ta lập tức lại nghi hoặc. Trần cuối cùng lúc này không phải đang xử lý sự kiện linh dị sao? Sao lại xuất hiện gần máy bay của Đồng Thiến? Nhưng tình huống khẩn cấp bây giờ cũng không cho phép Tàu kéo dài hoa suy nghĩ nhiều, anh ta vội vàng nói, nối máy cho tôi với nhân viên liên lạc của Trần cuối cùng, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy. Rất nhanh, trên bảng điều khiển trước mặt Tàu kéo dài hoa xuất hiện hai chữ Trình Sương. Trình Sương lúc này hỏi, bộ trưởng Tàu, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì không ạ? Còn Tàu kéo dài hoa cũng không nói dông dài, trực tiếp vào thẳng vấn đề, nhanh, cô bây giờ có thể liên hệ với Trần cuối cùng không? Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy. Nghe thấy ngữ khí vội vàng như vậy của Tàu kéo dài hoa, Trình Sương ngẩn người, lập tức phản ứng lại. Vâng thưa bộ trưởng Tàu, tôi sẽ bắt đầu liên hệ ngay. Nhưng sau khi thử một phen, Trình Sương cau mày nói, bộ trưởng Tàu, tôi đã liên tục thử liên hệ, nhưng tín hiệu của Trần cuối cùng bây giờ dường như hơi không ổn định, điện thoại vệ tinh của anh ấy cũng đều trong trạng thái không gọi được. Không gọi được sao? Sắc mặt nghiêm túc, Tàu kéo dài hoa nhìn hai điểm đỏ trên màn hình càng lúc càng gần, trong lòng không hiểu sinh ra một chút bất an. Một giây sau, Trình Sương bỗng nhiên hoảng sợ nói, bộ trưởng Tàu, Trần cuối cùng vừa rồi đã gọi lại cho tôi. Anh ấy đã kết nối điện thoại sao? Nhanh, nhanh bật cho tôi. Tàu kéo dài hoa nghe vậy lập tức nói. Nhưng Trình Sương lại yếu ớt nói, bộ trưởng, anh ấy kết nối điện thoại xong chỉ nói một câu, rồi lại dập máy. Anh ấy nói gì? Tàu kéo dài hoa hỏi. Trình Sương từng chữ nói ra, bắt chước ngữ khí của Trần cuối cùng vừa rồi, không quan trọng, tôi sẽ ra tay. Trên độ cao 10.000 mét, Trần cuối cùng cảm nhận được luồng không khí lưu động tốc độ cao xung quanh, nhìn những đám mây trắng xóa trước mắt, thế mà không khỏi sinh ra một tia thoải mái. Nhưng anh cũng không vì thế mà giảm bớt phạm vi quỷ vực, tốc độ di chuyển của anh vẫn không ngừng tăng lên, cuối cùng đã đạt đến mức tối đa. Đã đạt đến cực hạn rồi sao? Trên đường bay, Trần cuối cùng tranh thủ cảm nhận một chút sức mạnh linh dị trong cơ thể, phát hiện việc sử dụng quỷ đồng tử đã sắp đến trạng thái cực hạn. Và vì rừng trúc quỷ cùng áo mưa da người, hai loại linh dị này đã vất vả lắm mới đạt được sự cân bằng hơi kiên cố, Trần cuối cùng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà tùy ý sử dụng. Vậy nên tốc độ hiện tại chính là mức cực hạn của anh dưới trạng thái bình thường. Nhìn điểm đỏ đại diện cho vị trí Đồng Thiến trên điện thoại vệ tinh càng lúc càng gần, sắc mặt Trần cuối cùng cũng càng lúc càng ngưng trọng. Vì lý do tốc độ, vị trí của Đồng Thiến, dù đang dần dần kéo gần với chỗ anh đang ở nhưng dù sao tốc độ máy bay là cố định, hơn nữa không cần phải cân nhắc ảnh hưởng của lệ quỷ như Trần cuối cùng, nên tốc độ rất ổn định. Còn Trần cuối cùng cảm thấy cơ thể bắt đầu có chút không thích hợp, xem ra giới hạn của quỷ đồng tử cũng sắp đến rồi. Nếu cứ tiếp tục giằng co như thế, không đợi Trần cuối cùng đuổi kịp máy bay của Đồng Thiến, giới hạn của quỷ đồng tử của anh cũng sắp đến. Hơn nữa điều tồi tệ hơn là, máy bay của Đồng Thiến bây giờ đã không còn cách Đại Kinh Thị quá xa, chỉ còn khoảng 100 km. Khẽ cắn môi, Trần cuối cùng ngước mắt nhìn về phía chiếc máy bay mà mắt thường hầu như không thể nhìn thấy phía trước, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, khốn kiếp, quả nhiên là khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống a, thở dài, Trần cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Đã lệ quỷ đều học được cách đi máy bay, vậy anh Trần cuối cùng cũng phải dùng thêm điểm bút mới được. anh quanh thân bắt đầu trở nên ướt sũng, dường như có một trận mưa to vô hình, đổ xuống người anh. Càng lúc càng nhiều nước mưa xuất hiện trên đỉnh đầu anh, những đám mây trắng xung quanh Trần cuối cùng cũng trong nháy mắt trở nên mờ mịt vô cùng, dường như mây đen dày đặc, một trận mưa lớn sắp đổ xuống. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Trần cuối cùng một lần nữa mở mắt ra. Và cùng lúc đó, mây đen quanh thân hội tụ, mưa rào tầm tã triệt để đổ xuống. Rầm rầm rầm rầm. Trần cuối cùng lơ lửng trên không trung vạn mét, trong quỷ vực anh bị nước mưa lạnh buốt bao vây. Nhưng ánh mắt anh lại càng lúc càng trở nên sáng tỏ. Quỷ đồng tử xanh lục u tối, sau khi bị nước mưa xối rửa, trở nên càng thêm quỷ dị xanh lục, như một ngọn đèn xanh thắp sáng trong mây đen. Đã lỡ nói lời ngông cuồng, chắc chắn không thể để các người thất vọng được. Bỗng dưng, quỷ vực quanh thân Trần cuối cùng đột nhiên thay đổi một loại màu sắc, quỷ vực đen kịt vô cớ thêm một vòng xám cho tinh xảo. Và thân ảnh Trần cuối cùng lóe lên, đột nhiên bay thẳng về phía trước. Nhanh. Lại nhanh hơn nữa. Khi có được sự tăng cường từ áo mưa da người, quỷ vực của quỷ đồng tử hầu như đã đạt được sự thăng hoa về chất. Hơn nữa bây giờ qua thí nghiệm của Trần cuối cùng, anh phát hiện điểm cân bằng giữa áo mưa da người và rừng trúc quỷ, tức là sự cân bằng mà thận quỷ đã giúp anh tái thiết lập, lại kiên cố hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Giới hạn sử dụng linh dị này, gần như sắp bắt kịp giới hạn sử dụng của quỷ đồng tử. Phải biết giới hạn sử dụng của quỷ đồng tử lại là loại mạnh nhất trong tất cả linh dị trên người Trần cuối cùng, bởi vì đó là loại linh dị đầu tiên anh có được, nên sự cân bằng tự thân được thiết lập cũng đều dựa vào linh dị của quỷ đồng tử mà hình thành. Vậy nên bây giờ, tốc độ của anh đã rõ ràng vượt xa chiếc máy bay mà Đồng Thiến đang ngồi. Chỉ một phút nữa không, 30 giây nữa. Trần cuối cùng liền có thể trực tiếp vượt qua vị trí của Đồng Thiến. Còn lúc này, Đồng Thiến trong máy bay, sớm đã tỉnh lại từ trên giường bệnh. Cô ấy đánh giá mình trong gương, trong đôi mắt đẹp ấy, ẩn chứa vẻ quỷ dị khó tả. Một lát sau, tất cả nhân viên xung quanh, tất cả đều bị linh dị báo chí mà Đồng Thiến sinh ra sửa đổi ký ức, toàn bộ đều biến thành người của cô ấy. Cô ấy dường như cảm ứng được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía cuối khoang máy bay. Và hướng đó, chính là hướng mà Trần cuối cùng đang bay tới. Nhìn ra bên ngoài một cái, Đồng Thiến phát hiện họ bây giờ thực ra đã vào bầu trời Đại Kinh Thị. Nhưng chỉ là sân bay ở một nơi khác trong thành phố, nên họ sau khi quay đầu còn cần một khoảng cách và một chút thời gian. Nhưng điều kỳ dị là... Khóe miệng Đồng Thiến lại kéo ra một nụ cười quỷ dị, cô ấy lặp lại chiêu cũ, trực tiếp biến hai phi công trong phòng điều khiển thành quỷ nô của mình. Sau đó cô ấy điều khiển phi công, bay thẳng đến một tòa nhà cao tầng ở Đại Kinh Thị. Và cô ấy lại cầm lên một cái dù cứu sinh, mở cửa khoang. Luồng khí lưu khổng lồ bao trùm vào cabin, chênh lệch áp suất lớn giữa hai không gian khác biệt khiến các vật phẩm trong cabin đều bay loạn xạ. Nhưng Đồng Thiến lại quay đầu liếc nhìn về phía Trần cuối cùng. Khóe miệng hơi khẽ động, dường như đang nói, ngươi khỏe. Trần cuối cùng vẫn luôn bay theo sau máy bay, hiện tại anh đã đuổi kịp chiếc máy bay mà Đồng Thiến đang ngồi. Nhưng một giây sau, anh thấy chiếc máy bay cách đó không xa, dường như mất kiểm soát, bay thẳng xuống đâm vào tòa nhà cao tầng ở Đại Kinh Thị bên dưới. Và cùng lúc đó, quỷ đồng tử của Trần cuối cùng phát hiện, có một thân ảnh rời khỏi chiếc máy bay mất kiểm soát, hơn nữa hình như còn mang theo dù cứu sinh. Đó là Đồng Thiến sao? Mắt rung lên, Trần cuối cùng có chút không tài nào lựa chọn được. Một bên là chiếc máy bay sắp đâm cháy tòa nhà lớn, còn một bên là Đồng Thiến mang dù cứu sinh bỏ trốn. Hơn nữa điều càng khiến Trần cuối cùng tức giận là anh thông qua quỷ đồng tử rõ ràng thấy, khi Đồng Thiến rời khỏi cabin, dường như còn há miệng nói với anh một câu. Nhìn khẩu hình mà xem, dường như là ngươi khỏe. Sắc mặt triệt để âm trầm xuống, Trần cuối cùng cố nén cơn phẫn nộ trong lòng. Được lắm. Tốt lắm. Vốn dĩ chuyện với thận quỷ lần này đã khiến anh tức muốn điên. Bây giờ báo chí quỷ ngụy trang thành Đồng Thiến lại còn đến chế nhạo anh, thật sự coi anh không còn cách nào khác sao. Bất quá điều này cũng khiến anh biết được một thông tin. Đó chính là báo chí quỷ dường như không có linh dị dạng quỷ vực, chỉ có thể thông qua dù để tiếp đất an toàn. Vậy nên mình vẫn còn cơ hội, dù là bên nào mình cũng có thể lo liệu được. Bỗng dưng, thân ảnh Trần cuối cùng lại bùng nổ. Lao về phía chiếc máy bay sắp rơi nát. Tích tích tích tích tích. Dưới sự điều khiển của cơ trưởng và phó cơ trưởng, các loại đèn hiển thị trên bảng điều khiển đều điên cuồng nhấp nháy, âm thanh chói tai cũng không ngừng vang lên. Nhưng họ vẫn giữ trạng thái mặt không đổi, vẫn điều khiển máy bay đâm vào tòa nhà thương mại cao tầng cách đó không xa bên dưới. Họ cùng các tiếp viên hàng không xung quanh đều vậy, trong mắt cũng ánh lên thứ ánh sáng quỷ dị, nhìn thế nào cũng như những con rối đồ chơi trong tiệm đồ chơi. Và ngay tại khu vực xung quanh tòa nhà thương mại cao tầng bên dưới, dòng người chen chúc, xe cộ tấp nập qua lại, cho đến khi máy bay đã hạ độ cao khẩn cấp xuống một mức nhất định, trong đám đông tấp nập ấy mới có người phát hiện chiếc máy bay đang lao tới này. Trời đất ơi! Mày nhìn kìa, là máy bay! Một thanh niên đeo kính mặt đầy kích động, kéo bạn bên cạnh hét. Lý ba mày nói linh tinh gì thế? Ngày nào mày chả nói về máy bay, còn chưa thấy máy bay bao giờ à, còn người bạn của hắn mặt đầy khinh thường, liếc thẳng vào những lời anh ta nói. Nhưng Lý ba vẫn rất kích động, vì anh ta chưa bao giờ nhìn máy bay ở khoảng cách gần đến thế, nên anh ta vẫn rất kích động kéo bạn mình. Vương Chí mày nhìn đi, thật sự không giống, chiếc máy bay này bay thấp thật. Còn Vương Chí không chịu được Lý ba liên tục thuyết phục, vẫn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời cách đó không xa mà Lý ba chỉ. Vừa nhìn một cái, anh ta liền trực tiếp sững sờ tại chỗ. Không đúng, sao chiếc máy bay này lại bay thấp thế kia? Còn Lý ba mặt đầy tự hào, tao đã bảo mày rồi, mày còn không tin, cái này coi như phi công tay nghề kém hả? Không biết họ bay thấp như vậy làm gì? Còn Vương Chí vốn định mắng lại vài câu, nhưng anh ta vẫn bỗng nhiên phát hiện. Chiếc máy bay này dường như không hề dừng lại, hoặc duy trì độ cao lượng lách tiếp tục bay, mà là dường như đang bay về phía vị trí của họ. Trời ơi, chạy mau! Vương Chí hét lớn một tiếng, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng kéo Lý ba chạy về một bên. Và theo máy bay càng lúc càng gần, âm thanh khí lưu khổng lồ cùng tiếng động cơ gầm rú cũng thu hút sự chú ý của những người đi đường khác. Họ đều rối rít ngẩng đầu, cũng đều không hẹn mà cùng phát hiện sự bất thường của chiếc máy bay này. Chiếc máy bay này đang bay quá thấp. Hơn nữa xem ra, dường như rất giống đang muốn đâm vào vị trí của họ. Sự hoảng loạn triệt để bùng phát. Tất cả mọi người đều bỏ lại mọi việc trong tay, thay đổi con đường vốn có của mình, nhao nhao tứ tán chạy về phía những nơi xa hơn. Và lúc này, thông báo sơ tán từ tổng bộ cũng mới vang lên lớn tiếng quanh tòa nhà thương mại lớn. Kính mời quý vị quần chúng nhanh chóng rời khỏi vị trí hiện tại. Chú ý, kính mời quý vị quần chúng nhanh chóng rời khỏi vị trí hiện tại. Loa phóng thanh vang vọng không ngừng, còn Vương Chí thì kéo Lý ba chạy đến vị trí sau lưng tòa nhà thương mại lớn. Lý ba chạy hổn hển, Vương Chí sao chúng ta lại chạy bên này chứ, lỡ máy bay muốn đâm vào tòa nhà thương mại cao tầng này thì sao? Còn Vương Chí thì sắc mặt trắng bệch, vừa chạy vừa giải thích, sẽ không đâu, tao đoán chắc chắn là xảy ra chuyện khủng bố ác tính nào đó, tương tự sự kiện 11/9 ở Mỹ, nhưng lần này chuyện trước đó không thể lặp lại, vì kết cấu của tòa nhà thương mại này kiên cố hơn nhiều so với tòa nhà song tử tinh. Thở hổn hển, Vương Chí vẫn kéo Lý ba tiếp tục chạy, hơn nữa, phải tin tưởng đất nước của chúng ta, đất nước sẽ ra tay bảo vệ chúng ta, những tên khủng bố kia hẳn là cũng sẽ không liều lĩnh như vậy, trực tiếp đâm vào tòa nhà này. Xác suất rất lớn, họ muốn chọn khu đất trống quanh tòa nhà thương mại cao tầng để hạ cánh khẩn cấp. Lý ba dù bình thường học hành không tốt lắm, nhưng may mắn có Vương Chí là một người thông minh, nên Lý ba về cơ bản cũng nghe lời Vương Chí nói, không hề mang theo chút nghi ngờ nào. Nhưng tiếc là lần này, là lần duy nhất Vương Chí đoán sai. Chiếc máy bay mất kiểm soát này, cuối cùng đột phá bức tường âm thanh cuối cùng rồi lao đến trước mắt mọi người, nhưng nó không bay về phía khu đất trống quanh tòa nhà thương mại cao tầng, ngược lại thẳng tắp đâm vào tòa nhà thương mại. Vương Chí thấy cảnh này, không khỏi toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chết tiệt! Anh ta đã đoán sai. Những kẻ điên này chính là đang lao về phía loại tòa nhà thương mại cao tầng này. Nhưng lúc này đã muộn, thể lực của Vương Chí và Lý Ba đều đã đến cực hạn, mà tòa nhà thương mại cao tầng gần họ khoảng mấy trăm tầng lầu, một khi bị máy bay đâm cháy, tùy tiện rơi xuống những mảnh vỡ kính và kiến trúc, liền có thể khiến đám đông xung quanh tử thương vô số. Xin lỗi, Lý Ba, lần này tao sai rồi, những tên điên này thực sự dám đâm vào tòa nhà thương mại. Sắc mặt anh ta tái nhợt, hai chân vì không còn sức lực mà trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Dù Lý Ba rất đần, nhưng anh ta vô cùng rõ ràng, mình rất có thể lập tức sẽ chết, nhưng vẫn an ủi Vương Chí, nghẹn ngào nói, không sao đâu Vương Chí, tao được quen biết mày chính là hạnh phúc lớn nhất của tao, nếu không phải mày, tao có thể bây giờ còn bị những tên giáo bá kia bắt nạt mỗi ngày. Vừa nói, cả hai đều chảy nước mắt. Vương Chí không còn lựa chọn chạy vào nhà dân xung quanh nữa, bởi vì một khi tòa nhà thương mại cao tầng bị đâm sụp, những nhà dân này cùng cư dân trong đó cũng đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Cơ hội sống sót duy nhất chính là cầu nguyện rằng tại khoảng đất trống họ đang đứng, không có mảnh vỡ hay kiến trúc nào khác rơi xuống. Ông! Âm thanh khí lưu cực lớn cuốn tới, từ tiếng động cơ và luồng khí rung động, khiến tất cả người đi đường xung quanh tòa nhà thương mại cao tầng đều sắc mặt trắng bệch. Và Vương Chí cũng từ bỏ giãy giụa, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng chờ đợi một lúc lâu sau, tai nạn trong tưởng tượng cũng không hề xảy ra. Anh ta bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện trước mắt giữa không trung, trước mũi máy bay đột nhiên lơ lửng một thân ảnh. Cái này, đây là tình huống gì đây? Vương Chí đã chấn kinh hoàn toàn không nói nên lời, anh ta cứ thế ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Một cảnh tượng dường như chỉ xuất hiện trong truyện thần thoại xưa. Một thân ảnh trông qua còn bình thường hơn cả người bình thường, trực tiếp đỡ cứng được cú va chạm của máy bay. Không, không phải cứng rắn đỡ được cú va chạm của máy bay, mà là thông qua một loại lực lượng thần kỳ nào đó, hóa giải toàn bộ động năng và thế năng trọng lực của chiếc máy bay đang lao xuống. Đây quả thực là một kỳ tích. Vương Chí ngơ ngác nhìn, mãi đến một lát sau anh ta mới hồi phục tinh thần, kéo tay Lý Ba khóc nói, Lý Ba chúng ta không cần chết rồi, có người đã cứu chúng ta. Đồng thời anh ta run rẩy móc điện thoại di động ra, mở video quay thẳng vào Trần cuối cùng đang ở giữa không trung. Còn Lý Ba nghe thấy lời này, cũng mới mở mắt ra, cũng nhìn thấy cảnh tượng kỳ tích trước mắt. Anh ta cùng Vương Chí ôm đầu khóc rống. Tốt quá rồi, chúng ta thật sự còn sống. Hơn nữa không chỉ có họ, tất cả người đi đường sống sót quanh tòa nhà thương mại cao tầng, toàn bộ đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Một người đã chặn lại một chiếc máy bay đang lao xuống. Còn Trần cuối cùng đứng trước máy bay, sắc mặt sắc lạnh. May mắn thay ở khoảnh khắc cuối cùng, anh cuối cùng đã đuổi kịp chiếc máy bay đang lao xuống này. Không thể không nói, tốc độ lao xuống của máy bay đích xác rất mạnh. Động năng và năng lượng hóa học do nhiên liệu cung cấp, cộng thêm việc lao xuống từ độ cao, tốc độ thế mà đã đạt ngang bằng với tốc độ được cung cấp bởi quỷ vực đã cường hóa của Trần cuối cùng. Sau đó quỷ đồng tử của anh khẽ động, khu đất trống quanh tòa nhà thương mại cao tầng bị anh dùng quỷ vực tức thì di chuyển đi, những người đi đường vốn đứng trên đất trống, toàn bộ đều mặt đầy kinh ngạc phát hiện mình bỗng nhiên bị chuyển đến những nơi khác. Giống như ma thuật vậy. Nhưng Trần cuối cùng không có thời gian để ý đến những dư luận này nữa, điều quan trọng nhất trước mắt là mau chóng an trí chiếc máy bay này và các nhân viên trong đó một cách thỏa đáng, sau đó đi tìm Đồng Thiến đã bỏ trốn giữa đường. Tàu kéo dài hoa, lần này lão tử công lao lớn như vậy, mà không cho tôi chọn thêm mấy món vật phẩm linh dị thì thật có chút không phải lẽ. Suy nghĩ, thân ảnh Trần cuối cùng lóe lên. Quỷ vực màu đen xám đã đưa anh cùng chiếc máy bay này, toàn bộ đều an ổn chuyển đến khu đất trống quanh tòa nhà thương mại cao tầng. Và những người đi đường xung quanh khu vực trống trải, toàn bộ đều mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vì theo họ nghĩ, Trần cuối cùng cùng chiếc máy bay này đều trống rỗng xuất hiện trên khu đất trống này, thì có khác gì thần tiên đâu. Còn Trần cuối cùng chỉ dùng quỷ đồng tử nhanh chóng quét qua một vòng thân máy, phát hiện bên trong có không ít người còn sống, chỉ có số ít vài người ngất đi. Đoán chừng tất cả nhân viên trong chiếc máy bay này, bao gồm cả cơ trưởng và phó cơ trưởng đều đã bị báo chí quỷ ăn mòn. Nghĩ vậy, Trần cuối cùng lúc này vận dụng quỷ vực thay đổi hình dạng của chiếc máy bay trước mắt, khóa chặt tất cả cánh cửa máy bay vốn đang mở. Và những kim loại nặng bên trong máy bay cũng bị Trần cuối cùng dùng quỷ vực lựa ra, dùng số lượng hoàng kim không nhiều lắm để bao phủ vị trí cửa máy bay. Vài lớp vàng mỏng lập tức bao trùm vị trí cửa máy bay. Dù những nhân viên bị báo chí quỷ ăn mòn này, khả năng lớn chỉ là bị sửa đổi ký ức, bản thân không có sức mạnh linh dị tồn tại, nhưng Trần cuối cùng để đảm bảo an toàn, vẫn làm thêm một lớp ngăn chặn. Làm xong tất cả những điều này, Trần cuối cùng nhìn về phía một bên, một nữ sinh xinh đẹp đeo cặp sách cách anh hơi gần, thản nhiên nói, đừng xem nữa, nhớ báo cảnh sát. Nói xong, trên bề mặt cơ thể Trần cuối cùng hắc quang lóe lên, một lần nữa biến mất tại chỗ. Còn nữ sinh cũng ngây người, bản năng trả lời một câu, vâng. Một giây sau Trần cuối cùng biến mất, mãi cho đến khi Trần cuối cùng rời đi cô ấy mới hồi phục tinh thần, ngơ ngác nhìn điện thoại di động của mình. Cảnh tượng vừa rồi, tất cả đều được cô ấy dùng điện thoại ghi lại rõ ràng. Còn lúc này Trần cuối cùng đang đứng trên sân thượng tòa nhà thương mại cao tầng. Một trận gió thổi qua tóc mái của anh, Trần cuối cùng ý niệm khẽ động. Quỷ đồng tử vừa mở rộng quỷ vực ra toàn bộ phạm vi đại kinh thị, anh không khỏi cười lạnh một tiếng. Bây giờ, đã đến sân nhà của anh. Anh một bên tìm kiếm sự tồn tại của linh dị trong phạm vi quỷ vực, một bên gọi điện thoại cho Trình Sương. Điện thoại rất nhanh kết nối. Tôi đây, Trần cuối cùng. Trần cuối cùng trực tiếp vào thẳng vấn đề, tôi có chuyện quan trọng, để Tào kéo dài hoa nghe điện thoại. Trình Sương vừa mới nghe điện thoại của Trần cuối cùng, còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe thấy Trần cuối cùng chỉ mặc gọi tên yêu cầu được nói chuyện với Tào kéo dài hoa. Cô ấy cũng chỉ có thể yếu ớt trả lời một câu, vâng, vâng. Còn lúc này, Tàu kéo dài hoa trong phòng điều khiển tổng hợp, cũng vừa mới biết được chuyện máy bay đâm vào tòa nhà thương mại lớn, nhưng nghe nói có người không rõ danh tính đã ngăn chặn sự kiện này xảy ra, vốn định nổi giận anh ta, không khỏi nhẹ nhõm thở phào. Bộ trưởng Tàu, Trình Sương đã bật điện thoại của Trần cuối cùng. Tàu kéo dài hoa lộ ra nụ cười vui mừng, tốt quá, nhanh, nhanh nhận lấy. Trần cuối cùng sao, tôi biết chuyện vừa rồi đoán chừng là cậu giải quyết, thực sự cảm ơn cậu. Tàu kéo dài hoa cười nói. Còn Trần cuối cùng cũng không khách sáo với anh ta, bộ trưởng Tào, tình huống khẩn cấp, nhanh chóng phái người đi kiểm soát tất cả nhân viên trong máy bay, nhớ kỹ hãy để người của ông mặc đồ bảo hộ, họ đều đã bị con ma báo chí xinh đẹp ảnh hưởng, dường như đã bị sửa đổi ký ức. Tào kéo dài hoa sửng sốt một chút, lập tức gật đầu biểu thị, không vấn đề, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Còn nữa Trần cuối cùng vừa rồi đã cảm nhận được vị trí của Đồng Thiến, vốn định nói tiếp với Tào kéo dài hoa về chuyện của Đồng Thiến, nhưng anh lập tức ánh mắt lẫm liệt. Thông qua quỷ vực, anh bỗng nhiên phát giác được dưới một cây đại bàng ở đại kinh thị, thế mà cũng có sự tồn tại của linh dị. Hơn nữa vị trí của cây đại bàng này lại ở gần một nhà bảo tàng ở đại kinh thị. có ý tứ. Ánh mắt khẽ động, Trần cuối cùng trước đó còn đi qua nhà bảo tàng đó xem triển lãm, nhưng linh dị trong cơ thể anh chưa từng có bất kỳ dị thường nào, càng không cảm nhận được nhà bảo tàng có một chút linh dị nào tồn tại. Xem ra là gần đây mới hiển lộ linh dị, nhưng có lẽ nó đã tồn tại từ rất lâu trước đây. Trần cuối cùng thầm ghi nhớ nơi này, tiếp tục nói với Tào Kéo Dài Hoa, còn nữa, tôi đã tìm được vị trí của Đồng Thiến, lệ quỷ trong cơ thể cô ấy không có quỷ vực, bây giờ đang ở vị trí đập chứa nước phía nam Đại Kinh Thị, tuyệt đối không thể để cô ấy đi tới những nơi đông người qua lại. Tôi đi trước, ông hãy cho người phụ trách phong tỏa xung quanh. Không đợi Tào Kéo Dài Hoa trả lời, Trần cuối cùng nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Hắc quang lóe lên, thân ảnh anh một lần nữa xuất hiện cạnh đập chứa nước phía nam Đại Kinh Thị. Nhìn Đồng Thiến toàn thân ướt sũng trước mắt, anh cười lạnh nói, Đồng Thiến, cô đây là muốn đi đâu? Còn cơ thể Đồng Thiến rung lên bần bật, cái đó cứng đờ quay đầu nhìn Trần cuối cùng, lộ ra nụ cười đáng sợ. Một giây sau, thân ảnh Trần cuối cùng bùng nổ, lao thẳng đến vị trí của Đồng Thiến. Ngay tại khoảnh khắc tay phải anh sắp tóm lấy cổ Đồng Thiến. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua. Đồng Thiến trước mắt thế mà trong nháy mắt hóa thành một đống giấy vụn. Trước mắt, Đồng Thiến như phép thuật ảo ảnh, cả người biến thành vô số mảnh giấy vụn bay lượn khắp trời, còn Trần Mạc thì vồ hụt tay phải. Đây là... Trần Mạc khẽ sững sờ, ngay lập tức định rút chiếc liềm gỉ sét bên hông ra vung chặt. Nhưng chỉ một giây sau, vô số mảnh báo bay lượn khắp trời rơi xuống thân Trần Mạc, như tuyết rơi, trong chớp mắt đã chồng chất thành một lớp dày đặc trên cơ thể hắn, bao bọc lấy hắn. Trần Mạc lập tức cảm thấy một luồng áp chế vô hình xuất hiện. Bốn con quỷ đồng tử đang mở to, sau khi tiếp xúc với mảnh báo, cũng bắt đầu trở nên buồn ngủ. Mí mắt chậm rãi khép lại rồi lại mở ra, dường như đang liều mạng chống cự sự áp chế này. Cúi đầu nhìn xuống, Trần Mạc hiểu rõ. Nguồn gốc của sự áp chế này chính là những mảnh báo màu đỏ nhuộm trên người hắn. Dùng cách này để áp chế ta sao? Trần Mạc không khỏi cười lạnh một tiếng, trực tiếp điều động linh dị của quỷ rừng trúc và áo mưa da người. Có lẽ trước khi đến xe buýt linh dị, nếu gặp quỷ báo chí, Trần Mạc còn có thể cảm thấy hơi khó đối phó. Nhưng tình hình bây giờ thì khác. Ngoại trừ linh dị sửa đổi ký ức của quỷ báo chí mà Trần Mạc cần phải đề phòng, những phương diện khác của quỷ báo chí, hắn căn bản không để vào mắt. Lượng lớn lá trúc xanh biếc xuất hiện trên bề mặt cơ thể Trần Mạc, đồng thời còn có lẫn lộn nước mưa, những lá trúc ướt đẫm bao phủ lấy thân Trần Mạc như lớp tuyết động mới. Ngay khi những lá trúc ướt đẫm này tiếp xúc với mảnh báo, từng mảng mảnh báo lập tức biến thành tro tàn cháy rụi bay xuống, đây là sự đối kháng giữa các linh dị. Mà rõ ràng, linh dị của quỷ báo chí, trước sự kết hợp linh dị của quỷ rừng trúc và áo mưa da người, căn bản không chịu nổi một đòn. Đến lúc kết thúc rồi. Trần Mạc đột nhiên xoay người, tay trái hắn nắm chặt quan tài đóng đinh, tay phải, bóng quỷ thủ cũng trong nháy mắt hiện lên, đồng thời tấn công về phía sau lưng. Quỷ đồng tử của hắn mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự áp chế của mảnh báo, nhưng dưới sự kết hợp linh dị của quỷ rừng trúc và áo mưa da người, sự áp chế này đã được giải trừ trong nháy mắt. Trần Mạc ngay khi sự áp chế được giải trừ, liền cảm nhận được Đồng Thiến. Không, phải nói là quỷ báo chí, vị trí thật sự của nó. Nhưng đúng lúc này, hai mảnh báo đỏ rỗng tuếch đột ngột xuất hiện, trực tiếp che phủ hai mắt và bốn con quỷ đồng tử của Trần Mạc. Tầm nhìn của hắn lập tức biến mất, trước mắt lập tức một vùng tối đen. Khốn kiếp! Trần Mạc thử dùng quỷ vực để cảm nhận vị trí cụ thể của quỷ báo chí, nhưng nó dường như biến mất vào hư không, xung quanh căn bản không có bất kỳ dấu vết linh dị nào của nó. Cô! Mảnh báo đỏ tiếp xúc với da Trần Mạc, ngày càng dính chặt vào nhau, như thể vốn là một thể. Hơn nữa, điều tệ hại hơn là... Trần Mạc cảm thấy có một xúc tu đang cố gắng luồn vào trong não hắn, muốn sửa đổi ký ức của hắn. Thúc đẩy linh dị đảo ngược bằng tay phải, Trần Mạc trực tiếp dùng tay phải kéo xuống những mảnh báo che phủ hai mắt và quỷ đồng tử. Nhờ có linh dị của bản thân đủ mạnh, hắn rất dễ dàng kéo xuống được những mảnh báo này. Ngay khi tầm nhìn được khôi phục, Trần Mạc lập tức mở rộng phạm vi quỷ vực một lần nữa, tìm kiếm vị trí của quỷ báo chí. Bỗng nhiên, sắc mặt Trần Mạc biến đổi. Hắn đã tìm thấy vị trí của quỷ báo chí, nó không cách hắn quá xa, ngay trên con đường nhỏ phía trước bên trái. Nhưng chết tiệt là, cuối con đường nhỏ đó là một phiên chợ nông thôn. Bên trong, người qua lại đông đúc, hơn nữa còn có không ít gà, heo, bò và các loại động vật khác. Quỷ báo chí một khi trà trộn vào đó, liền có thể tùy ý phát huy thủ đoạn sửa đổi ký ức của nó. Mặc dù trong tình huống bình thường, lệ quỷ chỉ có thể ảnh hưởng con người. Nhưng giống như quỷ mộng khuyển do Dương Hiếu Thiên, cha của Dương Gian, tạo ra là một ngoại lệ. Một con chó quỷ có khả năng điều khiển giấc mơ. Vì vậy, Trần Mạc không rõ liệu quỷ báo chí có thể sửa đổi ký ức của động vật hay không, bởi vì theo lẽ thường, động vật cũng có ký ức nhất định, chỉ là yếu hơn con người một chút mà thôi. Không chút do dự, Trần Trần Mạc chỉ với một ý niệm đã trực tiếp xuất hiện phía sau Đồng Thiến. Tay trái Trần Mạc nắm chặt chiếc liềm nghỉ sét, tay phải bao phủ bởi bóng quỷ thủ. Hai tay cùng lúc vung ra, tấn công về phía vị trí của quỷ báo chí. Nhưng quỷ báo chí không hề quay đầu lại, một mảnh báo đỏ rỗng tuếch đột ngột xuất hiện, chặn tầm nhìn của Trần Mạc. Đồng thời, những mảnh báo này trực tiếp dính chặt vào hai tay hắn. Quỷ báo chí bước nhanh một bước, lao thẳng vào lối vào phiên chợ. Lúc này, Trần Mạc, người bị mảnh báo che khuất, lại nở một nụ cười thản nhiên. Bỗng dưng, Trần Mạc, người bị mảnh báo che khuất, giống như một con búp bê bơm hơi bị xả hết khí, trong nháy mắt trở nên khô héo và mỏng dính. Tiếp đó, cái thân xác Trần Mạc cùng những mảnh báo vẫn dính trên tay, trực tiếp ngã xuống đất. Một Trần Mạc mới xuất hiện tại lối vào phiên chợ, trong tay cầm quan tài đóng đinh, đột nhiên vung về phía gáy của quỷ báo chí. Phốc! Một tiếng vang giòn giả. Quan tài đóng đinh trực tiếp cắm chắc chắn vào gáy của quỷ báo chí. Ngay sau đó, lực áp chế khủng khiếp của quan tài đóng đinh xuất hiện, quỷ báo chí trong nháy mắt mất đi sự khống chế linh dị, trực tiếp ngã xuống đất. Trần Mạc cười lạnh, thằng nhóc con, chiêu này mà còn dám dùng đến lần thứ hai sao? Thật sự coi lão tử không có thực lực à? Nói xong, Trần Mạc trực tiếp lấy ra túi đựng xác bằng vàng từ trong ba lô, trực tiếp nhét quỷ báo chí vào trong. Lúc nhét vào, hắn không quên dùng bóng quỷ thủ ở tay phải thay thế quan tài đóng đinh để áp chế. Để đảm bảo an toàn, hắn còn phủ lên một lớp lá trúc ướt đẫm dày cộm trên bề mặt cơ thể quỷ báo chí. Tiếp đó, Trần Mạc rút quan tài đóng đinh ra, trực tiếp nhét quỷ báo chí vào trong túi đựng xác. Còn về những mảnh báo dính trên cơ thể Trần Mạc bị bỏ lại, Trần Mạc lặp lại thao tác, trực tiếp cất luôn cái cơ thể vô dụng kia vào trong túi đựng xác. Mãi cho đến khi hoàn tất mọi việc, xung quanh mới có một vài người đến. Là người của tổng bộ. Triệu Kiến Quốc mặt đầy lo lắng hỏi, thế nào rồi Trần Mạc? Đồng Thiến bây giờ ở đâu? Trần Mạc chỉ xuống chân, bắt được rồi, tôi đã giam giữ nó cẩn thận, nhớ kỹ hãy dùng thêm quan tài vàng để gia cố một chút. Nghe vậy, vẻ mặt lo lắng trên mặt Triệu Kiến Quốc lập tức tan biến. Hắn bước tới một bước, nắm chặt tay Trần Mạc, thật sự quá cảm tạ, nếu lần này không có cậu Trần Mạc, không biết còn gây ra bao nhiêu phiền toái nữa. Nhưng Trần Mạc lại khoát tay, ra hiệu không cần nói những lời khách sáo này. Hắn nhàn nhạt nói, tôi cũng biết mình đã vất vả, cho nên phần thưởng lần này không thể quá ít, nếu không sẽ là muội lạnh trái tim của một công thần như tôi đấy. Nhất định rồi, nhất định rồi. Triệu Kiến Quốc lúc này tuy nói có chút lúng túng, nhưng may mắn là vấn đề này cuối cùng đã được giải quyết. Nếu không, việc hắn mất chức ở tổng bộ còn là chuyện nhỏ, nghiêm trọng hơn một chút, có khi cả mạng cũng khó giữ. Nhưng đúng vào lúc này, ngay khi cả hai người đều không chú ý, một đứa trẻ với đáy mắt ẩn chứa ánh hồng quang quỷ dị lạnh lẽo, chạy ngang qua chân Triệu Kiến Quốc. Ngay sau khi đứa trẻ đó chạy qua, đáy mắt Triệu Kiến Quốc cũng xuất hiện thêm một vòng hồng quang quỷ dị. Hết chương 205. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.